Chương 3960, đọc sách 4 cộng 5. Đúng vậy, hiện tại Tô Lạc đọc sách đã không phải là theo như vốn tính toán, mà là trực tiếp một cái giá sách tự cho thuận vào được. Hai cái giá sách, Tô Lạc trước mặt một cái, Hào Quang phân thân trước mặt một cái, hai người tuy nhiên đều là Tô Lạc, nhưng vẫn là hội âm thầm phân cao thấp, mà đã có cạnh tranh, hiệu suất trong lúc vô hình sẽ đề cao rất nhiều. Tô Lạc vung tay lên, một quyển sách tự xếp đặt thành quét ngang, càng về sau đều không cần Tô Lạc ngón tay sự trượt, bởi vì Tô Lạc cài đặt đều đặn nhanh chóng sự trượt. Chỉ thấy Tô Lạc nhàn nhã tựa ở trên vách tường, chậm gì gì nhìn trước mắt một màn lại một màn, thật giống như đang nhìn thú vị điện ảnh. Không bao lâu, Tô Lạc tự hoàn thành một cái giá sách sách, nàng phát hiện đầu óc của mình còn rất thanh minh, không có bị phồn đa văn tự bừa bãi, vì vậy nàng quyết định không ngừng cố gắng, tiếp tục lưng. Chủ thân dù sao cũng là chủ thân, phân thân dù sao cũng là phân thân, Hào Quang phân thân tốc độ so chủ thân hơi chút kém một chút như vậy. Tại kế tiếp trong thời gian, các nàng một mực tại cố gắng lưng. Về phần bị hủy đi chia hết sách, nếu như là người khác sách, Tô Lạc khẳng định tự một mồi lửa đem chúng toàn bộ đốt đi, nhưng bởi vì đây là Nam Cung Lưu Vân xem qua sách, phía trên còn có hắn ghi chép qua bút ký, cho nên Tô Lạc lại hao tốn một chút thời gian, đem những sách này trở lại như cũ, theo như trình tự thả lại đến trên giá sách. Đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong không gian đã qua 10 ngày, mà bên ngoài mới bất quá là đã qua mấy giờ mà thôi. Nguyên bản 200 cái giá sách đã bị Tô Lạc thu 60 cái tiến không gian, nói cách khác, hiện ở bên ngoài chỉ có 140 cái. Nhưng bởi vì Tô Lạc là từ tận cùng bên trong nhất bắt đầu thu, cho nên bên ngoài còn nhìn không ra. Tô Lạc không gian lại đi qua 10 ngày, bên ngoài giá sách cũng chỉ có 80 cái. Trong không gian lại đi qua 10 ngày, bên ngoài giá sách cũng chỉ còn lại có 20, mà cái này ở bên ngoài, thời gian một ngày còn không có qua xong đâu. Nhìn xem như vậy tiến độ, Tô Lạc tâm tình là trước nay chưa có tốt. Bởi vì theo như cứ như vậy tiến độ, bên ngoài vượt qua thời gian một ngày, nàng là có thể đem sách toàn bộ học thuộc lòng nữa à. Cái này đã không chỉ là sớm hoàn thành nhiệm vụ, mà là nâng sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Lạc tại trong không gian rất cao hứng, nàng quyết định không ngừng cố gắng, đem cuối cùng 20 giá sách toàn bộ đọc thuộc lòng xong. Nhưng mà bên ngoài, Nam Cung phu nhân rất lo lắng Tô Lạc hội mệt muốn chết rồi, cơm cũng ăn không ngon, một mực tại than thở. Nam Cung già di khuyên như thế nào đều khích lệ không tốt. Vì vậy Bạch má má tự xung phong nhận việc, nếu không, lão nô đi vụng trộm liếc mắt nhìn. Nếu như Tô cô nương quá mệt mỏi, phu nhân tự đi đem nàng kêu đi ra. Nhanh đi, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Nam Cung phu nhân vội vội vàng vàng lại để cho Bạch má má đi. Nhìn xem Bạch má má đi về sau, Nam Cung phu nhân lôi kéo Nam Cung già di tay, than thở, ai, các người cô nương trẻ tuổi a, cần gấp nhất là yêu quý thân thể, cái này nếu mệt hư mất, ảnh hưởng tới căn bản, về sau hoài hài tử tự khó khăn a. Nam Cung già di, cái này đều có thể nhấc lên sanh con, mẫu thân đại nhân đến ngọn nguồn có đa tưởng ôm cháu trai à. Quả thực rồi, Nam Cung già di hiện tại phát hiện, mặc kệ người khác nói cái gì, mẫu thân đại nhân luôn có thể liên lụy đến sanh con phía trên đi. Đáng thương Lạc Lạc a, nàng nếu gả tiến đến, mẫu thân đại nhân không phải mỗi ngày giám sát nàng chuyện phòng the không thể. Bạch má má phụng Nam Cung phu nhân mệnh lệnh nhìn Tô Lạc. Bởi vì Tô Lạc tướng môn cửa sổ đều đóng chặt rồi, cho nên Bạch má má không có biện pháp tại cửa sổ cái kia điểm lấy chân xem, vì vậy nàng tự vụng trộm leo đến cửa thông gió cái kia hướng bên trong xem. Chương 3961, đọc sách 6 cộng 7. Cái này xem xét, Bạch má má lập tức tự sợ tới mức hồn phi phách tán. Bởi vì nàng chứng kiến phu nhân tâm tâm niệm niệm Tô cô nương, vậy mà ghé vào bàn lên, toàn thân vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi thôi. Đọc sách đều có thể lưng ngất đi. Bạch má má vội vàng đem tin tức này truyền cho Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân nóng nảy, chẳng phải vác một cái sách nát sao, còn có thể đem tương lai bảo bối con dâu cho lưng ngất đi. Vì vậy, cường thế Nam Cung phu nhân lập tức mang theo một đám người, đại quy mô hướng sách nhỏ phòng phóng đi. Không rõ chân tướng người xem còn tưởng rằng Nam Cung gia tộc chuyện gì xảy ra. Đem làm Nam Cung phu nhân đến thời điểm, Tô Lạc cùng nàng Quang Minh phân thân đã đem còn lại 20 giá sách toàn bộ học thuộc lòng. Cho nên, đem làm Nam Cung phu nhân xô cửa lúc tiến vào, nàng đệ liếc mắt liền phát hiện, nguyên bản chỉnh tề xếp đặt giá sách vậy mà toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Hơn 1.000 mét vuông không gian, nhìn về phía trên trống rỗng, không có cái gì. Bất quá Nam Cung phu nhân chú ý lực rõ ràng không ở chỗ này. Nàng bay thẳng đến Tô Lạc phóng đi, mà lúc này Tô Lạc linh hồn vẫn còn trong không gian, học thuộc lòng nhiều như vậy sách, Tô Lạc đầu óc đã choáng luôn, giống như bột nhão đồng dạng. Nam Cung phu nhân xông đi lên, dùng sức lay động Tô Lạc, Lạc nha đầu a, ngươi làm sao vậy? Đừng ngàn vạn đừng ngất đi à, Trong không gian Tô Lạc có thể cảm giác được Nam Cung phu nhân loạng choạng tay của nàng, nhưng là trong đầu của nàng vô số văn tự tại bay tới bay lui, nàng cho dù muốn mở to mắt, cũng hữu tâm vô lực a. Nghĩ như vậy lấy, Tô Lạc dứt khoát đầu óc nghiêng một cái, cả người đều ngất đi thôi. Đầu óc của nàng, xác thực dùng quá nhiều, tiêu hao. Nam Cung phu nhân xem xét Tô Lạc cái này bộ dáng yếu ớt, nhanh chóng nước mắt đều nhanh mất đi ra. Luyện dược sư, nhanh đi hô luyện dược sư tới, mau đến xem Lạc Lạc thế nào nữa à. Nam Cung phu nhân nhanh chóng thẳng dậm chân, Nam Cung già di đem Tô Lạc gánh tại trên lưng, vội vã sẽ đem Tô Lạc hướng Tinh Lạc viện đưa đi. Kế tiếp tự là một hồi rối loạn trị liệu, nhưng mà, lại để cho mọi người im lặng chính là. Tô Lạc đã ngủ mê man rồi, hơn nữa, như thế nào gọi cũng gọi bất tỉnh. Nam Cung phu nhân xem xét Tô Lạc cái này mệt mỏi thảm rồi bộ dạng, đau lòng nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nàng nói với Nam Cung già di, tốt rồi, đừng kêu nàng, làm cho nàng ngủ đi, người không thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch đấy sao. Thế nhưng mà, Nam Cung già di gấp đến độ thẳng dậm chân, thế nhưng mà ngày mai sẽ phải lý luận cuộc thi A, nàng hiện tại còn không có tỉnh, còn có nhiều như vậy sách không thấy. Nam Cung phu nhân tức giận nói, không nhìn tựu không nhìn A, không có tỉnh sẽ không tỉnh A, cứ như vậy đi. Thế nhưng mà tiền đặt cược, Nam Cung già di nhìn thật sâu Nam Cung phu nhân một mắt. Nếu là bình thường khá tốt, nhưng là mẫu thân đại nhân bị đáng giận Ninh phu nhân buộc ký hạ như vậy tiền đặt cược khế ước, cứ như vậy tự động buông tha cho, thật sự được không nào? Nam Cung phu nhân tức giận nói, đến lúc đó nói sao quá, ta ở nhà có ăn hay không thịt, nàng Ninh gia có thể quản được lấy. Nam Cung già di im lặng, đây không phải mất mặt sao, tại chư vị phu nhân trước mặt, bại bởi Ninh phu nhân. Nhiều mất mặt à, nhà mình mẫu thân đại nhân không phải tốt nhất thắng đấy sao? Nam Cung già di thật sâu nhìn xem Tô Lạc, có thể làm cho mẫu thân đại nhân nuốt xuống cơn tức này, đại khái là chỉ có Tô Lạc nha đầu kia. Dù vậy, Nam Cung già di hay là hy vọng xa vời, Tô Lạc có thể tại một giây sau tỉnh lại. Nam Cung gia trong tộc chuyện phát sinh, bởi vì đã có thông tin rác như vậy thuận tiện công cụ truyền tin, cho nên là giấu giếm bất trụ. Tô Lạc đọc sách xem ngất đi, ngủ mê cửu thiên còn không có tỉnh tin tức đã rơi vào tay Ninh gia. Long Phượng tộc, ngày thứ 9 thời điểm Tô Lạc không có tỉnh. Long Phượng tộc, khổng lồ như vậy đám người trụ cột, bên trong lý trí nhiều người, không lý trí người cũng không phải là không có. Ngoại giới cái kia chút ít thanh âm, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến bên trong một ít người nghĩ cách. Cho nên, người phía dưới cũng top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, đối với vị này gần đây đạt được phu nhân thịnh sủng tương lai thiếu phu nhân phát biểu ý kiến. Tô cô nương, thật sự đã hôn mê sao? Theo đạo lý mà nói, thư xác nhận làm sao có thể đem người lưng ngất đi. Nghe nói Nam Cung luyện dược sư bị thỉnh đi trị liệu, hắn lúc đi ra chỉ là lắc đầu, cái gì phương thuốc đều không có mở. Điều này nói rõ cái gì? Mọi người làm thành một vòng, giúp nhau hiểu rõ liếc nhau. Điều này đại biểu ý tứ, có thể rõ ràng. Nam Cung già di đi ngang qua thời điểm, tự nghe đến mấy cái này lời nói, không đợi nàng nói chuyện, đám người kia lòng bàn chân bôi mỡ muốn chạy. Nam Cung già di lạnh lùng cười cười, đứng lại cho ta. Hắc hắc hắc, Tam tiểu thư, Nam Cung già di hừ nặng, ta biết đạo các ngươi sau lưng tại nghị luận cái gì, nếu như về sau lại để cho ta nghe đến mấy cái này lời nói, đầu lưỡi của các ngươi khả dĩ không đã muốn. Giáo huấn dưới người dừng lại về sau, Nam Cung già di thở phì phì hướng Nam Cung phu nhân sân nhỏ đi đến. Nam Cung già di bản thân tựu là luyện dược sư, cho nên nàng rất rõ ràng, Tô Lạc là thực ngất đi thôi, đầu óc của nàng rõ ràng nghiêm trọng tiêu hao, nếu như lúc ấy không ngất đi, đầu óc của nàng đều bị cháy hỏng. Nam Cung già di sợ nhà mình mẫu thân thụ ngoại giới ảnh hưởng đối với Tô Lạc sinh ra ấn tượng xấu, cho nên nàng vội vã đuổi đi qua. Còn chưa đi gần, nàng liền phát hiện mẫu thân chính lôi kéo Bạch Má Má như muốn tố. Ai, Nam Cung luyện dược sư nói như thế nào? Lạc Lạc đầu óc thật sự sẽ không thụ ảnh hưởng sao? Phu nhân yên tâm, Nam Cung luyện dược sư nói, chỉ cần Tô cô nương bình thường thức tỉnh, đầu óc tựu cũng không bị hao tổn. Nam Cung phu nhân trường thở dài, ai, ta đây không phải lo lắng sao? Xinh đẹp như vậy thông minh nha đầu, nếu đầu óc bị hao tổn rồi, cái kia nhiều làm cho lòng người đau nhức à. Lưu Vân trở về, không phải quái chết ta không thể. Ngươi nói, không chính là một cái nhảy lớp cuộc thi sao? Cần phải như vậy dốc sức liều mạng, Nam Cung phu nhân thở dài, lại lo lắng nói, cái này nếu đầu óc bị hao tổn rồi, của ta tiểu tôn tôn. Ai, phái người giữ vững vị trí Tinh Lạc viện không vậy? Một con ruồi đều không hứa phi đi vào, quấy rầy đến Lạc nha đầu. Ta không phải giết người không thể. Bạch Má Má vội nói, phu nhân yên tâm, đừng nói một con ruồi, tựu là một mảnh lá cây đều phi không đi vào, Yên Vân 88 hộ vệ ở đằng kia trông coi. Đem mặt khác 188 vị cao thủ cũng phái đi qua, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nam Cung phu nhân lo lắng mà nói. Bạch má má nói một tiếng phải. Bạch má má liếc mắt Nam Cung phu nhân một mắt, sau nửa ngày mới nói, phu nhân. Không lo lắng bên ngoài những cái kia nghe đồn, tin đồn gì, Nam Cung phu nhân hào hứng không cao. Bạch má má yếu ớt nói, có nghe đồn nói, Tô cô nương là vì trốn tránh lý luận cuộc thi, cho nên cố ý giả bộ bất tỉnh. Nam Cung phu nhân nổi giận, trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, đám người kia là ngu ngốc sao? Lạc nha đầu nếu như không muốn tham gia cuộc thi, nàng cái muốn nói một câu, ai hội không đồng ý. Còn nữa, dùng nhà chúng ta thực lực địa vị, chúng ta trực tiếp lại để cho cái gì kia giả nam bí cảnh ra điểm vấn đề, không được sao? Còn giả bộ bất tỉnh trốn tránh lý luận cuộc thi, đám người kia đầu óc là bã đậu làm đấy sao? Nam Cung phu nhân rất tức giận, bạch má má trong lòng chậm rãi thở phào một cái. Nam Cung phu nhân phản ứng, rốt cục lại để cho bạch má má yên tâm. Chương 3962, đọc sách 8 cộng thì ra là thế một. Phu nhân hiện tại rốt cuộc toàn tâm toàn ý tín nhiệm Tô Lạc rồi, nói cách khác, bạch má má còn thật lo lắng phu nhân làm tiếp ra qua sông đoạn cầu sự tình đến, nếu như là vậy mà nói. Cái này đối với tương lai bà tức ở giữa vết sách, thật có thể khó chữa trị. Nam Cung phu nhân vẫn còn sinh khí, ta xem a, nói như vậy, nhất định là ninh gia vị kia bá đậu đầu óc nghĩ ra được. Ai nói Nam Cung phu nhân chỉ số thông minh bắt gấp. Người ta một đoán tự đoán được chân tướng nha. Nam Cung già di nghe thế đoạn lời nói, cũng cùng bạch má má đồng dạng, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đáy mắt tràn đầy cười, lặng lẽ lui ra. Mẫu thân tại đây không cần lo lắng, nàng hay là đi Tô Lạc chỗ đó xem một chút đi, nhìn xem có cái gì không địa phương có thể giúp đỡ nổi. Tô Lạc thật sự không nghĩ tới, nàng cái này còn không có gả tiến đến, thì có một vị quốc dân tốt bà cùng quốc dân thật nhỏ cô. Nếu là người khác biết nói, đoán chừng lại hội các loại hâm mộ ghen ghét hận. Nam Cung già di bị thụ Tô Lạc suốt cả một buổi tối. Đã đến ngày hôm sau rạng sáng, Tô Lạc còn không có thức tỉnh. Nam Cung phu nhân cũng ngồi không yên, nàng dứt khoát cũng rời qua vội tới Tô Lạc gác đêm. Hai mẹ con theo rạng sáng một mực thủ đến sáng sớm, lại đến đông phương xuất hiện ngân bạch sắc, Tô Lạc như trước không có thức tỉnh. Hai mẹ con liếc nhau, đáy mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Tinh đã tới. Trải qua trong khoảng thời gian này điều trị, Nam Cung Lưu Tinh đã có thể xuống giường đi đường rồi, hơn nữa đi nhanh chóng. Bất quá tại Tinh Lạc viện cửa ra vào, hắn bị người cản lại. Nam Cung phu nhân có thể nói rồi, ngoại trừ nàng cùng Nam Cung giả di, ngoại nhân ai đều không cho đi vào. Về sau hay là Nam Cung phu nhân tự mình đi ra, Nam Cung Lưu Tinh liên tục cam đoan không quấy rối, cái này mới rốt cục lại để cho hắn đi vào. Nam Cung phu nhân một đường đi một đường cảnh cáo, Nam Cung luyện dược sư có thể nói rồi, Lạc nha đầu chỉ có thể tự nhiên tỉnh, bằng không thì đối với đầu óc của nàng sẽ có tổn thương, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo, đây chính là ngươi tương lai cháu trai, cho nên ngươi có thể ngàn vạn được cho ta cẩn thận. Bằng không thì lột da của ngươi ra, nhắc tới tương lai tiểu tôn tôn, Nam Cung phu nhân liền nhi tử đều không đã muốn. Nam Cung Lưu Tinh tức giận liếc mắt Nam Cung phu nhân một mắt, mẫu thân bất công. Nam Cung phu nhân đương nhiên, đó là, đúng rồi, người đến cùng có biện pháp nào, có thể ngàn vạn đừng xảy ra sự cố. Nam Cung già di gặp Nam Cung phu nhân đem Nam Cung Lưu Tinh mang vào đến, không khỏi nóng nảy, mẫu thân, ngươi làm gì thế? Ngươi không biết đệ đệ cùng Tô Lạc bất hòa sao? Lúc này nếu là hắn quát to một tiếng, đem Lạc Lạc đánh thức, mượn này đến báo thù mà nói. Nam Cung phu nhân nóng nảy, Nam Cung Lưu Tinh thái dương run rẩy, cái này cái gì tỷ tỷ cùng mẫu thân a, nguyên một đám cùi trỏ đều ra bên ngoài ngoặt. Nam Cung Lưu Tinh thật sự là phiền muộn lên. Nam Cung phu nhân hỏi Nam Cung già di, hiện tại giờ nào hả? Nam Cung già di nói, tiếp qua một canh giờ, lý luận cuộc thi thời gian tựu đã tới rồi, mà chúng ta cái này đến Đế Quốc Học Viện, coi như là trên không trung phi, cũng phải nửa canh giờ a. Trên không trung phi, đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là đối với Long Phượng tộc mà nói cũng không phải nhiều khó sự tình. Bởi vì là người bình thường là không cho phép trên không trung phi. Nhưng là người của quân bộ, nếu có nhiệm vụ tại thân, thời gian đang gấp mà nói đến là có thể. Dùng Long Phượng tộc tại quân bộ địa vị, tìm Nam Cung Mạc Uyên khai mở cái tiểu cửa sau, lại có thể nhiều khó. Hiện tại vấn đề là, muốn như thế nào mới có thể tại nửa canh giờ ở trong đem Tô Lạc đánh thức. Nam Cung Lưu Tinh nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh Tô Lạc, khóe miệng câu dẫn ra một vòng xấu xa cười, ta có biện pháp. Nam Cung Lưu Tinh nói mình có biện pháp, nhưng là Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung giả di đều hồ nghi nhìn xem hắn. Nam Cung Lưu Tinh bị ánh mắt của các nàng xem có chút mất tự nhiên, sờ sờ cái mũi, của ta thực có biện pháp. Nói xong hắn đến gần Tô Lạc, xét thấy trước khi Lưu Tinh đối với Tô Lạc không hữu hảo, già di một cái bước xa ngăn cản ở trước mặt hắn, hai tay vươn ra, giống như gà mái hộ con gà con đồng dạng đem Tô Lạc bảo vệ, ánh mắt đề phòng chằm chằm vào Lưu Tinh xem. Lưu Tinh thật là bất đắc dĩ rồi, đến cùng ai mới là nàng thân nhân, nhớ tới hôn mê trước khi, tam tỷ thế nhưng mà cùng hắn quan hệ tốt nhất, nhưng bây giờ rõ ràng cũng đều vì một ngoại nhân như vậy hoài nghi xem kỹ hắn. Nam Cung Lưu Tinh trong nội tâm có một tia khó chịu cùng bực bội, hắn hừ hừ hai tiếng, đưa trong tay một cái bình sứ ném cho Giả Di, người cầm cái này cho nàng nghe, đảm bảo nàng lập tức có thể tỉnh lại. Nam Cung phu nhân nhíu mày, đợi một chút, nói như vậy, có tính không là cưỡng ép kích thích nàng tỉnh lại. Có thể hay không ảnh hưởng đến Lạc Nha đầu não vực. Nam Cung Giả Di cầm cái kia bạch sắc bình sứ, giống như bưng lấy phỏng tay khoai lang. Nam Cung phu nhân chằm chằm vào Nam Cung Lưu Tinh, thứ này ngươi ở đâu ra? Nam Cung Lưu Tinh nói, trước kia Tĩnh Nhi tỷ tỷ tặng cho ta tiểu lễ vật, ta không phải lão yêu nằm ì sao? Tĩnh Nhi tỷ tỷ tựu nói, nghe thấy cái này, có thể lập tức thanh tỉnh bắt đầu. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Giả Di vừa nghe đến tên Ninh Tam, lập tức đều nhíu mày. Nam Cung Giả Di càng là trực tiếp đem bình sứ cho Nam Cung Lưu Tinh cho ném trở về, cầm lấy đi cầm lấy đi, nữ nhân kia đồ vật, chúng ta Lạc Lạc không muốn dùng. Nam Cung Lưu Tinh nhíu mày, tam tỷ, bất kể thứ đồ vật là ai tiến đưa, nhưng cái này thanh phong xốp giòn thật sự có hiệu, không tin ngươi tự thử xem chứ sao. Đúng vào lúc này, Nam Cung phu nhân lại một tay lấy bạch sắc bình sứ cho cướp đến tay ở bên trong đi. Nam Cung Lưu Tinh khó hiểu nhìn xem Nam Cung phu nhân, mẫu thân. Nam Cung phu nhân lẽ thẳng khí hùng nói, đợi Lạc Lạc tỉnh lại, làm cho nàng kiểm tra một chút, vật này là không phải có vấn đề. Nhìn xem Ninh Tĩnh Nhi có phải thật vậy hay không muốn hại chết ngươi. Nam Cung Lưu Tinh, Tĩnh Nhi tỷ tỷ không có các ngươi muốn hư hỏng như vậy. Nam Cung phu nhân nhíu mày nhìn xem nhà mình nhi tử bảo bối, cái kia xú nha đầu đem ngươi lừa xoay quanh, ngươi còn nói nàng không xấu. Nam Cung Lưu Tinh, mẹ, đừng quên, trước kia ngươi có thể nói qua, nàng cùng nhị ca là trời đất tạo nên một đôi, vì tác hợp bọn hắn, ngươi cũng không thiểu tốn tâm tư. Kế tiếp, mẫu tử hai cái tranh giành đối với cái đề tài này, triển khai riêng phần mình biện luận. Ninh Tam Ninh Tĩnh Nhi cái này mấu chốt từ, bị nhiều lần đề cập. Nam Cung Giả Di nghe được quả thực im lặng. Không có người phát hiện, cái lúc này Tô Lạc, cuốn vểnh lên đen đặc lông mi có chút mấp máy, sau đó, cặp kia giống bị nước rửa qua giống như con mắt linh hoạt có chút mở ra. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Lưu Tinh vẫn còn một mực nói xong Ninh Tĩnh Nhi. Tô Lạc có chút bất đắc dĩ cau mày, Nam Cung Giả Di quay đầu nhìn Tô Lạc, chợt thấy nàng mở mắt ra con mắt, lập tức kêu to, Lạc Lạc ngươi tỉnh rồi. Đạo này tiếng kinh hô lập tức đem Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Lưu Tinh chú ý lực hấp dẫn tới. Tô Lạc cảm thấy đầu nặng nề. Nguyên bản tiêu hao trí nhớ khôi phục một ít, đau đầu không nghiêm trọng lắm. Nam Cung phu nhân lập tức ném hạ Nam Cung Lưu Tinh, đi vào Tô Lạc trước mặt, tự tay vịn nàng tựa ở trên giường nệm. Như thế nào đây, có hay không ở đâu không thoải mái? Muốn hay không thỉnh luyện dược sư sang đây xem, ở đâu không thoải mái ngươi cũng không nên gạt chịu đựng, đều muốn đến biết không? Nam Cung phu nhân ân cần đánh giá Tô Lạc, chương 3963, thì ra là thế 2 cộng 3. Tô Lạc cười khổ, không nghiêm trọng. Ta mình chính là luyện dược sư, ta tin tưởng trạng huống thân thể của mình. Nam Cung phu nhân nghe xong, lập tức phóng hơn phân nửa tâm. Trong tay phu nhân cầm chính là cái gì? Tô Lạc chứng kiến Nam Cung trong tay phu nhân bạch sắc bình sứ. Nam Cung phu nhân nghe xong, lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng đem bạch sắc bình sứ đưa tới Tô Lạc trong tay, nghiêm túc nói, Lạc nha đầu ngươi mau tới nhìn một cái, nghe nói đây là cái gì thanh phong tô, Ninh gia tam nha đầu tiễn đưa Lưu Tinh, ngươi điều tra thêm xem bên trong có hay không độc. Nam Cung phu nhân kể từ khi biết Ninh Tam không phải thật tâm trị liệu Lưu Tinh về sau, đối với Ninh Tam tựu sinh ra thật sâu địch ý. Tô Lạc tiếp nhận cái gọi là thanh phong tô, giơ lên con mắt liếc mắt Nam Cung Lưu Tinh một mắt. Nam Cung Lưu Tinh biểu lộ có chút kỳ quái, thậm chí có điểm giống như cười mà không phải cười, cặp kia xinh đẹp đôi mắt có phần hàm thâm ý, tựa hồ có nào đó chờ mong. Tô Lạc trong nội tâm hiện lên một tia hồ nghi, bất quá vẫn là tại mọi người trong chờ mong mở ra bạch sắc sứ trên bình mộc nhét. Bất quá Vừa mở ra, Tô Lạc liền đem mộc nhét đi trở về. Nam Cung phu nhân xem xét Tô Lạc cái kia sắc mặt, trong nội tâm hiện lên một tia thần sắc lo lắng, như thế nào đây? Có phải hay không có vấn đề? Ta hãy nói đi, trời đánh Ninh Tĩnh Nhi có thể ăn cái gì hảo tâm? Ta xem nàng tựu là cái. Tô Lạc đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đối với Nam Cung phu nhân nói, đây không phải thanh phong tô. Nam Cung Lưu Tinh mỉm cười đôi mắt khiêu khích nhìn xem Tô Lạc, cái kia đây là cái gì? Tô Lạc có chút cầu dẫn ra đôi mắt, Nam Cung tam thiếu gần đây tỏi ăn nhiều một chút, còn có lô hội rau hẹ vị, chật chật, xem ra ăn hết không ít thứ đồ vật a. Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Nam Cung Lưu Tinh ăn cái gì, Nam Cung phu nhân tự nhiên tin tưởng, chính là bởi vì tin tưởng, cho nên nàng mới khó hiểu. Tô Lạc hôn mê cửu thiên, nàng rốt cuộc là làm sao biết Lưu Tinh ăn hết cái gì? Tô Lạc đem bạch sắc bình sứ đưa cho Nam Cung phu nhân, liên tục cười khổ, ở nơi này là cái gì Thanh Phong Tô? Rõ ràng tựu là Nam Cung Tam thiếu phóng cái rắm. Nam Cung phu nhân, Nam Cung già gì, kịp phản ứng Nam Cung phu nhân, thiếu chút nữa muốn đem Nam Cung Lưu Tinh bóp chết. Bất quá, Nam Cung Lưu Tinh lão thần khắp nơi đứng cái kia, hai tay hoàn ngực, cái kia trương xinh đẹp chính thái mang trên mặt một tia kiệt ngao bất tuân. Tô Lạc ngăn trở Nam Cung phu nhân, kỳ thật hắn là hảo ý. Lạc nha đầu, người đừng che chở hắn, cái này phá hài tử tựu là cần ăn đòn. Hắn còn luôn miệng nói cái gì Ninh Tĩnh Nghi tiến đưa Thanh Phong Tô, lại nguyên lai là chính bản thân hắn phóng cái rắm. Vừa nghĩ tới trong tay mình cầm Nam Cung Lưu Tinh cái rắm thu thập lên bạch sắc bình sứ, Nam Cung phu nhân tựu tức giận đến không được. Ai ngờ, Tô Lạc lại nở nụ cười, nhìn xem Nam Cung Lưu Tinh ánh mắt lại dẫn theo một tia thưởng thức, đã phải giúp ta, sao không rõ ràng giúp. Không nên làm dễ dàng như vậy lại để cho người hiểu lầm sự tình. Ngươi thật đúng là không được tự nhiên, Nam Cung Lưu Tinh hoành Tô Lạc một mắt, lẽ thẳng khí hùng, ai giúp ngươi rồi. Muốn thật đẹp, nói xong, Nam Cung Lưu Tinh nhìn cũng không nhìn Tô Lạc một mắt, thẳng quay người đã đi ra. Ai, ngươi cái này phá hài tử. Nam Cung phu nhân hiện tại bị Tô Lạc quấn như lọt vào trong sương mù, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó cong cong quấn quấn. Tô Lạc gặp Nam Cung phu nhân mơ hồ, vì vậy tựu nói, Nam Cung Lưu Tinh muốn gọi tỉnh ta, nhưng là, lại không thể cưỡng ép đánh thức ta, cho nên hắn nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là kích thích ta tự động thức tỉnh. Kích thích nàng tự động thức tỉnh, cũng không tính toán cưỡng ép đánh thức, lại có thể đem nàng tỉnh lại, đây là biện pháp duy nhất. Kích thích ngươi, Nam Cung phu nhân hay là khó hiểu. Nam Cung già di bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi ta hiểu được. Nam Cung phu nhân nhìn xem Nam Cung già di, người minh bạch cái gì? Nam Cung già di dương dương đắc ý nói, Lưu Tinh cố ý nói hắn chứa ở bạch sắc bình sứ ở bên trong cái rắm là Ninh Tĩnh Nghi Thanh Phong Tô, chúng ta Lạc Lạc như thế nào hội dùng Ninh Tĩnh Nghi đồ vật. Cho nên a, nàng đại não tiếp thu đến tin tức này về sau, dĩ nhiên là đã tỉnh lại a. Nam Cung phu nhân lúc này mới chợt hiểu ra, nói như vậy, Lưu Tinh cái kia phá hài tử không phải muốn, phải bắt làm cho Lạc Lạc. Hắn nhưng thật ra là hảo ý. Nam Cung già di bĩu môi, hảo ý đương nhiên là hảo ý, nhưng là, cái này trêu cợt, ta xem hắn cũng thật sự muốn trêu cợt Lạc Lạc. Nam Cung già di cảm thấy Lưu Tinh cái này phá hài tử trong nội tâm không được tự nhiên lắm. Trên thực tế, Nam Cung già di đoán được rất đúng, Nam Cung Lưu Tinh xác thực như thế, hắn đã phải giúp Tô Lạc, lại rất không được tự nhiên không muốn làm cho nàng biết nói, nhưng lại không muốn làm cho nàng sống khá giả, cho nên thì có giả mạo Thanh Phong Tô một chuyện. Cái này phá hài tử, đầu óc như thế nào lớn lên, cong cong quấn quấn, đều đem người làm hồ đồ rồi. Nam Cung phu nhân tức giận mà nói, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra Nam Cung Lưu Tinh cũng không phải hoàn toàn là đầu tiểu bạch nhãn lang, đứa nhỏ này kỳ thật rất thông minh. Ninh Tam sự tình, chỉ có thể đợi chính hắn đi thăm dò rồi, đợi cha đã minh bạch, dĩ nhiên là tốt rồi. Đúng rồi, bây giờ là giờ nào hả? Đã hôm nay đem nàng tỉnh lại, Tô Lạc tựu đoán được, hôm nay nhất định là lý luận cuộc thi thời gian. Nam Cung phu nhân lập tức kinh hô, cái này mắt thấy cũng chỉ còn lại có nửa canh giờ rồi, mau mau nhanh. Mau đứng lên, lập tức đuổi đi qua còn kịp. Nam Cung phu nhân đã sớm cho Nam Cung Mặc Uyên bắt chuyện qua rồi, quân bộ phi thuyền từ lâu trải qua dự chuẩn bị tốt. Cho nên, tại quân bộ phi thuyền hộ giá hộ tống xuống, Tô Lạc hướng Đế quốc học viện tiến đến. Mà lúc này, Đế quốc học viện ở bên trong lại một mảnh tình cảnh bi thảm. Bởi vì Tô Lạc hôn mê sự tình, đã chuyện xôn xao. Đế quốc học viện ở bên trong, ủng hộ Tô Lạc người rất nhiều, nhưng là không thích hắn người cũng số lượng cũng không ít. Mà bây giờ, tại tất cả mọi người cơ hồ nhận định Tô Lạc giả hôn mê trốn tránh dưới tình huống, phản đối phương cũng rất khoa trương. Toàn bộ học viện, chợt nghe đến bọn hắn đám người kia tại lải nhải, làm cho người không được an bình. Tô Lạc ủng hộ phái thật sự nghe không nổi nữa, tựu theo chân bọn họ nhao nhao. Vì vậy song phương vượt nhao nhao vượt hung. Đến cuối cùng, nếu như không phải lão sư ra mặt muốn dẫn phát học viện tính đánh nhau. Nhưng là, mặc dù lão sư ngăn trở, cái kia một ít sóng ở giữa xung đột cũng không có đình chỉ qua. Đặc biệt là Đường Nhã Lam phí quân bình nghiêm sùng sam cái này mấy cái ngày bình thường cùng Tô Lạc đi gần, bị đám người kia vây quanh vỗ nhục, trong ngôn ngữ phi thường khó nghe chói tai. Đúng vào lúc này, đã đến rồi, không biết ai hét to một tiếng. Đường Nhã Lam bọn người thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Tô tỷ tỷ quả nhiên không để cho các nàng thất vọng. Nhưng là rất nhanh, các nàng nụ cười trên mặt tựu cứng ngắc tại chỗ. Bởi vì đến người cũng không phải Tô Lạc, mà là lần này tham gia nhảy lớp cuộc thi còn lại ba người. Ba người này theo thứ tự là Lận Trường Đông, Mục Tuyết Diễm, còn có bọn hắn nhất tôn Sùng Mâu Ninh. Ba người, tất cả đều là một thân hắc y, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng mọi người mà đến. Mâu Ninh băng gương mặt lạnh lùng, đi tuốt ở đằng trước, Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm hai người một trái một phải phân tán tại Mâu Ninh bên người, vì hắn hộ giá hộ tống. Mâu Ninh cái kia một thân cường giả lăng lệ ác liệt khí thế, áp bách chung quanh đồng học cơ hồ không thở nổi. Là Mâu lão đại, Sai lão đại có thể là chúng ta năm thứ hai hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Chương 3964, thì ra là thế 4 cộng 5. Nghe nói Mâu lão đại bế quan sau khi đi ra thực lực đại trướng, đối với lần này nhảy lớp tình thế bắt buộc. Mỗi lần nhảy lớp, tối đa cũng chỉ có thể lấy một vị A. Các ngươi nói, tôi là cố ý giả bộ hôn mê, có phải hay không bởi vì e ngại Mâu lão đại? Nhìn xem cái kiều uy phong lẫm lẫm Mâu Ninh, lại đối lập một chút năm nhất tân sinh thân phận Tô Lạc, cơ hồ tất cả mọi người tại trong lòng trước tiên phân biệt ra được cao thấp. Chênh lệch này, quả thực quá lớn a, chỉ cần đầu óc không có lông bệnh người, nhìn thấy đầu tiên có thể nhìn ra, Mâu Ninh so Tô Lạc lợi hại nhiều hơn. Bởi vì già nam bí cảnh cửa vào ngay tại quảng trường chỗ, cho nên Mâu Ninh mang theo Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm đứng tại nguyên chỗ. Tại chung quanh bọn họ, đám người tự động lui về sau khai mở 10 trượng. Mâu Ninh không có đã cảnh cáo, thậm chí liền ánh mắt đều không có lường một chút, người chung quanh tự động lui tán. Có thể thấy được vị này Mâu lão đại tại năm thứ hai trong suy nghĩ uy vọng. 2000 năm tích áp xuống tới uy vọng, không phải Tô Lạc vài chục năm là có thể đả đảo. Mọi người một bên vụng trộm nhìn thấy cái kia chói mắt tổ ba người, vừa nói cúng bái một bên lại nhả rãnh lấy Tô Lạc. Mâu Ninh là tính toán tốt thời gian tới, dưới tình huống bình thường, lúc này già nam bí cảnh đại môn đã mở ra. Nhưng là, cho tới bây giờ, mở ra già nam bí cảnh lão sư còn chưa tới. Cái này lại để cho Mâu Ninh có chút nhíu mày, thần sắc không vui. Nhưng là, đế quốc học viện đệ tử cùng lão sư phân biệt rõ ràng, như Tô Lạc như vậy có can đảm khiêu khích phó viện trưởng người, quả thực tuyệt vô cận hữu. Cho nên, Mâu Ninh có thể làm, hay là lập ở một bên đợi. Mọi người tất cả đều ở đằng kia nghị luận, dựa theo thời gian mà nói, lúc này già nam bí cảnh có lẽ mở ra. Ha ha. Các ngươi liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ sao. Cái gì, bởi vì Tô Lạc a, các ngươi cũng đừng quên, Tô Lạc đứng phía sau thế nhưng mà Long Phượng tộc. Cho nên, là vì Long Phượng tộc quan hệ, trận này nhảy lớp cuộc thi mới chậm chạp không có bắt đầu. Những lời này, từng câu đều truyền vào Mâu Ninh trong tai. Tô Lạc, Mâu Ninh khẽ nhíu mày, ai, có chút quen tai, Mục Tuyết Diễm vì nịnh nọt Mâu Ninh, tự vội vàng nói, cái này Tô Lạc a. Lại nói tiếp thật sự là một cái sọt một ngày một đêm đều giảng không hết. Nói đơn giản, Mâu Ninh hừ lạnh, nói đơn giản tựu là vị này Tô Lạc cô nương ỷ vào chính mình bụp lên Long Phượng tộc, tự cho là đúng, kiêu ngạo tự phụ, lợi dụng đặc quyền làm rất nhiều không ứng chuyện nên làm, còn có nói nàng chữa cho tốt Nam Cung Lưu Tinh đồn đãi. Mục Tuyết Diễm lời ít mà ý nhiều tổng kết, Lận Trường Đông thần sắc giật giật, kỳ thật, Mục Tuyết Diễm nói nghiêm trọng rồi, dùng hắn thăm dò được tin tức, Tô Lạc không đến mức như vậy. Nhưng là lúc này Mâu Ninh hừ lạnh khẽ hừ, nguyên lai là nàng. Mâu Ninh vừa nói như vậy, Lận Trường Đông tựu câm miệng. Mục Tuyết Diễm hiếu kỳ hỏi, Mâu lão đại nghe qua tên của nàng. Mâu Ninh thần sắc hờ hứng, ừ. Mâu Ninh sở dĩ nghe qua tên Tô Lạc, là vì cô vài ngày trước bỏ chạy đến nhà hắn, ngàn nhắn nhủ vạn nhắn nhủ hắn nhất định phải đem cái kia xú nha đầu hung hăng hành hạ dừng lại, làm cho nàng mặt mất hết. Lúc ấy Mâu Ninh không yên lòng, cũng không có cẩn thận nghe. Bây giờ nghĩ lại có lẽ tựu là cái này gọi Tô Lạc được rồi. Cô nói nàng không tốt, Mục Tuyết Diễm cũng nói nàng không tốt, người chung quanh đều nói nàng không tốt, như vậy gọi Tô Lạc cô nương, thực cũng không phải là một người tốt. Mâu Ninh tại trong lòng nghĩ đến, mà đúng lúc này hậu, quân bộ phi thuyền lại một lần nữa đem Tô Lạc đưa tới. Tô Lạc đến rồi, ai nói Tô Lạc giả bộ bất tỉnh trốn tránh nhảy lớp cuộc thi. Đây không phải tới rồi sao? Đúng rồi, các ngươi đám người kia a, nghe phong tựu là vũ. Ta rơi thông minh như vậy, hội không thông qua lý luận cuộc thi. Ủng hộ phái chứng kiến Tô Lạc, lập tức mặt mày hớn hở, kích động vạn phần. Mọi người đã đến, còn có cái gì giả bộ hôn mê trốn tránh cuộc thi. Cái này lời đồn tự nhiên không công mà phá. Tô Lạc xuất hiện, lại để cho người chống lại không lời nào để nói, chỉ cảm thấy trên mặt có chút hít đau nhức, bất quá, bọn hắn mới không có thể như vậy tự nhận thua. Còn nói Tô Lạc không cần đặc quyền, đây đều là nàng lần thứ hai cưới quân bộ phi thuyền rồi. Đó là ta rơi thời gian đang gấp sẽ không sớm chút đi ra ngoài à. Không phải muốn đợi đến cuối cùng thời khắc mới thời gian đang gấp. Ta rơi xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài không cần cách ăn mặc sao. Ta xem nàng tựu là cố ý kéo dài, sau đó cưỡi quân bộ phi thuyền khoan thai đến chậm, nàng tựu là cố ý khoe khoang. Ai yêu, ta rơi có đặc quyền, có huyễn làm gì vậy không huyễn? Ngươi ghen ghét à, ghen ghét ngươi cũng ngồi phi thuyền đi nha. Song phương ngươi tới ta đi, nhao nhao náo nhiệt. Tại náo nhiệt như vậy ở bên trong, Tô Lạc đi ra phi thuyền, đi đến giả nam bí cảnh đại môn trước khi. Tô Lạc chứng kiến áo lam người trẻ tuổi, mặt chữ quốc, khuôn mặt phương chính nghiêm túc, xem xét đã biết rõ người này tính cách hà khắc, không tốt sống chung. Chứng kiến Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm vây quanh người này, Tô Lạc lúc này sẽ hiểu, xem ra người này tên gọi Mâu Ninh. Bởi vì khí chàng bất hòa, cho nên Tô Lạc cũng không có muốn đi qua cùng hắn chào hỏi ý tứ. Hừ, Mâu Ninh khinh thường hừ lạnh, Tô Lạc liếc mắt hắn một mắt, nàng chiêu hắn gây hắn hả. Vị này gần đây nhìn chúng quy củ Mâu học trưởng lông mày thật sâu nhăn lại. Giờ phút này, hắn đối với Tô Lạc ấn tượng càng kém rồi. Cái này cùng nhau đi tới, ai mà không đối với hắn tất cung tất kính. Duy chỉ có nhà đầu kia, vậy mà bỏ qua hắn. Quả nhiên tựa như cô nói như vậy, nhà đầu kia ngạo mạn tự phụ, không coi ai ra gì. Chứng kiến Tô Lạc cùng Mâu Ninh tầm đó hào khí quỷ dị, người vây xem trong nội tâm lập tức hưng phấn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói chính là bọn họ. Một đôi bị bát quái nhen nhóm ánh mắt khi bọn hắn trên mặt băn khoăn. Tại già nam bí cảnh cuộc thi trước khi, Mâu Ninh cùng Tô Lạc có phải hay không có thể so sánh với một hồi. Tất cả mọi người tỏ vẻ rất hưng phấn. Mà đúng lúc này hậu, tứ đại phân viện phó viện trưởng đại nhân đám bọn họ tất cả đều đã tới. Bọn hắn chứng kiến chen chúc dòng người, do Đông Hoa học viện triệu phó viện trưởng đi ra ngoài nói, già nam bí cảnh ở bên trong ra chút hít sự tình, cho nên đến muộn một chút, cũng may chuyện bây giờ giải quyết, tốt rồi, hiện tại bắt đầu điểm danh. Mọi người nghe xong, trong nội tâm đều có mấy, già nam bí cảnh ở bên trong ra điểm sự tình, sớm không xuất ra muộn không xuất ra, hết lần này tới lần khác tại Tô Lạc bị trễ thời điểm ra. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nghi vấn thì sao? Không làm nên chuyện gì nha. Mâu Ninh, đến, Lận Trường Đông, đến, Mục Viết Diễm, đến, Tô Lạc, đến, Phó Viện Trưởng gật gật đầu, tham gia nhảy lớp khảo hạch bốn người toàn bộ trình diện. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, các người theo như có một chút trình tự, theo thứ tự cùng ta vào đi. Phó Viện Trưởng đại nhân dẫn đầu đi vào bên trong. Mâu Ninh tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, lạnh như băng vứt bỏ một câu, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Nói xong bốn chữ này, không đợi Tô Lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn cũng đã bước nhanh tiến vào. Mâu Ninh những lời này, cũng không phải hạ giọng nói, thanh âm của hắn không nhẹ cũng không vang, nhưng đầy đủ để ở chàng tất cả mọi người thanh âm cũng nghe được. Ha ha ha, Mâu lão đại khí phách, ta thích, Mục Tuyết Diễm tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, cố ý lưu lại những lời này. Chương 3965, thì ra là thế 6 cộng 7. Lận Trường Đông trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, nhíu nhíu mày, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng nhất hay là cũng không nói ra miệng. Tô Lạc nhìn xem Mâu Ninh cái kia một đạo áo lam thân ảnh, khó hiểu, nàng không có tội vị kia nghiêm túc cùng thầy chủ nhiệm tựa như Mâu lão đại a. Làm sao lại được như vậy một cái mặt trái đánh giá? Mâu Ninh bên ngoài vây xem quần chúng cũng nghe được, phản ứng của bọn hắn so Tô Lạc còn lớn hơn. Oa, các ngươi vừa mới có nghe hay không? Mâu lão đại đánh giá Tô Lạc, không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục a. Lớn như vậy thanh âm, muốn vờ như không thấy cũng khó khăn a. Lại nói, Mâu lão đại cũng thiệt là, hắn làm sao lại như vậy thích nói đại lời nói thật. Mâu lão đại chẳng lẽ không biết, Tô Lạc cũng không phải học sinh bình thường, nàng là có thể ngồi quân đội phi thuyền hưởng thụ đặc quyền người sao? Ai, ta Mâu lão đại khuyết điểm lớn nhất tựu là quá thành thật rồi, ăn thiệt thòi nhé. Bọn này Tô Lạc người chống lại người, bắt được cơ hội về sau, hung hăng bỏ đá xuống giếng. Bọn hắn khẩu tài cũng thật sự là không tệ, trong lời nói không có một cái nào chữ thô tục, lại đem Tô Lạc châm chọc mấy lần. Tô Lạc ủng hộ phái khẳng định không đáp ứng a, nguyên một đám kêu gào lấy ta đi đi đi. Cái này Mâu Ninh thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, Tô lão đại cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Mắt thấy ủng hộ phái cùng người chống lại vừa muốn véo đi lên, Tô Lạc cười khổ lắc đầu. Không thể không nói, Mâu Ninh vừa rồi cái kia tám chữ kéo mục tiêu oán hận thật sự là gạch thẳng đánh dấu. Nếu như lúc này nàng thực thua, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn tựu đều mất hết. Tại các loại ầm ĩ trong thanh âm, Tô Lạc tiến vào du long bí cảnh. Sau khi đi vào, Tô Lạc trực tiếp tiến vào dinh dưỡng dịch ở bên trong, mà linh hồn của nàng hư ảnh tắc thì xuất hiện tại du long bí cảnh bên trong. Tại du long bí cảnh ở bên trong, chỉ có thể dùng loại trạng thái này xuất hiện. Tô Lạc đi vào thời điểm, mở lại mắt, nàng tựu phát hiện mình đứng tại năm thứ hai địa đồ. Tô Lạc về sau đặc biệt thẩm tra một chút tư liệu, mới rốt cục minh bạch. Nguyên lai tân thủ thôn tựu tương đương với năm nhất địa đồ, năm nhất đi thông năm thứ hai địa đồ tựu là khảo hạch. Bởi vì lúc trước Tô Lạc hoàn thành năm thứ hai khảo hạch, cho nên nàng đi vào Già Nam bí cảnh thời điểm, một mở mắt ra, tự phát hiện mình ở vào một tòa thành trì chung. Đây là năm thứ hai thành trì, Tô Lạc vốn cho là vừa tiến đến sẽ tiến hành lý luận cuộc thi, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, sự thật cũng không phải như thế. Nàng phải tìm được đi hướng đệ tam miếng đất đồ cửa vào, như vậy mới có thể đi vào đi lý luận cuộc thi. Mà phải biết rằng đệ tam miếng đất đồ cửa vào, Tô Lạc vừa muốn bi thúc bắt đầu ở nội thành làm nhiệm vụ. Tô Lạc nhất cử nhất động, tất cả đều biểu hiện ở bên ngoài trên màn hình. Giờ phút này, trong học viện chỉ cần không phải bế quan một năm thứ hai đệ tử, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại rộng thùng thình trên quảng trường, chú ý Tô Lạc bọn hắn. Không tốt, Mâu Ninh bọn hắn đã bắt đầu trả lời luận đề rồi. Tô Lạc còn trong thành không đầu không đuôi quay trở ra, nàng tại đi dạo cái gì? Các ngươi không biết sao, Tô Lạc tại làm liên hoàn nhiệm vụ A, chỉ có hoàn thành cái này tìm kiếm bí cảnh cao thủ nhiệm vụ, nàng mới sẽ biết cuộc thi địa phương ở nơi nào. Không phải đâu, Tô Lạc vốn lý luận nội tình còn kém rồi, hiện tại lại đụng với việc này. Nàng làm sao có thể sẽ thắng? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trong màn hình Tô Lạc bận rộn thân ảnh, tất cả đều bó tay rồi. Tô Lạc bận việc còn thật vui vẻ, nếu như nàng biết nói, Mâu Ninh đã bắt đầu trả lời luận đề, không biết nàng có thể hay không sụp đổ a. Mà giờ khắc này, Long Phượng tộc cũng bất an ninh. Cùng lần trước tân sinh thi đấu vòng tròn tình hình thực tế tiếp sóng đồng dạng, lần này, Nam Cung phu nhân trong sân như trước đang tiến hành lấy cùng lần trước đồng dạng hoạt động. Hơn 10 vị phu nhân, có Lâm phu nhân, Mộ Dung phu nhân, cũng có không mời mà tới Ninh phu nhân. Ninh phu nhân lần này có thể đến có chuẩn bị, đã có Mâu Ninh phía trước, Tô Lạc làm sao có thể sẽ thắng. Trận này lý luận cuộc thi, nàng tự nhìn tận mắt Tô Lạc như thế nào thua, nhìn tận mắt Nam Cung phu nhân như thế nào mất mặt. Cho nên, Ninh phu nhân tùy tiện ngồi ở Nam Cung phu nhân trước mặt, khuôn mặt đắc ý mà hung hăng càn quấy. Nam Cung phu nhân cau mày, thần sắc không vui lại ẩn nhẫn lấy. Nam Cung trong lòng phu nhân rất rõ ràng, Tô Lạc tổng cộng cũng mới nhìn một ngày sách, cái kia 4.000 trong quyển sách, nàng xem 4 bản tự coi là nhiều. Lý luận cuộc thi, không biết nàng có thể hay không cầm số không chứng trở về a. Sau đó, đem làm nàng chứng kiến trên màn hình một màn này lúc, nàng lập tức tự khí choáng váng. Cái gì, Lạc nha đầu còn muốn đi làm tìm kiếm che giấu cao thủ liên hoàn nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành cái này loạn thất bát tao nhiệm vụ về sau, mới có thể tìm được cửa vào tiến hành cuộc thi. Cái này ai phá quy định à? Ninh phu nhân xem xét tình hình này, nàng rõ ràng thật đáng tiếc lắc đầu, ai, như thế nào khả dĩ cái dạng này? Quá khi dễ người, Nam Cung phu nhân cười lạnh, người cũng biết khi dễ người à? Ninh phu nhân tiếp lời nói, đúng vậy à, cái này quá khi dễ người rồi, vốn nhà của chúng ta Mâu Ninh có thể ổn thắng, kết quả nhà các ngươi Tô Lạc như vậy, ngược lại lộ ra nhà của chúng ta Mâu Ninh thắng chi không võ rồi, có như vậy khi dễ người đấy sao? Nhà của chúng ta Mâu Ninh thật sự là quá ủy khuất, ai? Nhìn xem Ninh phu nhân cái kia được tiện nghi còn khoe mã đáng ghê tởm sắc mặt, Nam Cung phu nhân tức giận đến quá sức. Lúc này, Nam Cung phu nhân đặc biệt tưởng nhớ niệm Tô Lạc, nếu là Lạc nha đầu tại loại này mồm mép thượng công việc, đó là tuyệt đối ổn thắng, đáng hận tự ngươi nói bất quá Ninh phu nhân. Nam Cung phu nhân chỉ có thể bực mình ngồi ở đó. Nam Cung già di cầm chặt Nam Cung phu nhân tay, mẫu thân, chúng ta phải tin tưởng Lạc Lạc. Nam Cung phu nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thật nàng biết nói, lần này là một điểm hy vọng cũng không có. Mà lúc này, trên màn hình, Tô Lạc như trước tại toàn thành đi dạo. Tìm kiếm che giấu cao thủ nhiệm vụ này thật không đơn giản, tổng cộng có cửu hoàn, đừng nói làm nhiệm vụ, chỉ là ở bên trong chạy tới chạy lui, trên đường muốn tốn hao rất nhiều thời giờ. Cũng may Tô Lạc linh cơ, tỉnh lược trong đó 3 bước, hơn nữa nàng đầu óc tốt, nhiệm vụ độ hoàn thành cao, cho nên cửu hoàn nhiệm vụ xuống, nàng cũng chỉ tốn nửa canh giờ. Nhưng này nửa canh giờ, đang thi thời điểm, chênh lệch cũng rất lớn hơn. Ninh phu nhân chủ yếu chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người, nhưng là không có quên đối với Mâu Ninh chú ý. Nhà của chúng ta Mâu Ninh A, như thế nào mới đạt được 4 phần 10 A, tốc độ này có thể hay không quá chậm à? Ninh phu nhân cố ý cau mày. Mộ Dung phu nhân nhìn xem Ninh phu nhân cái kia giả bộ bộ dạng, nhìn nhìn lại Nam Cung phu nhân nhanh muốn nổi đóa bộ dạng, rất muốn nói với Ninh phu nhân, không sai biệt lắm điểm được, miễn cho Nam Cung phu nhân mất đi lý trí lại quất ngươi. Nam Cung phu nhân ngược lại là muốn bão nổi, nhưng là bị Nam Cung già di ngăn cản, cho nên hai mẹ con hiện tại chính chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc trải qua cửu hoàn nhiệm vụ về sau, rốt cuộc lấy được cuối cùng nhất manh mối, dựa theo manh mối, Tô Lạc rốt cuộc tìm được Mâu Ninh bọn hắn đáp đề chính là cái kia địa đồ. Nhưng là, đem làm Tô Lạc lúc tiến vào, Mâu Ninh đã được đến 50 phân ra, 10 đạo đề, hắn đáp đúng 5 đạo. Hơn nữa, Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm biểu hiện cũng không tệ. Lận Trường Đông hiện tại đã trả lời 4 đạo đề, 36 phân. Mục Tuyết Diễm bốn đạo đề, 28 phân. Đáp đề địa phương là một cái khách sạn trong hành lang. Chương 3966, thì ra là thế 8 cộng 9. Trong hành lang trống rỗng, chỉ có bốn người bọn họ người. Đem làm Tô Lạc đi vào thời điểm, Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn Tô Lạc một mắt, hai người biểu lộ khác nhau. Lận Trường Đông hướng Tô Lạc nhẹ gật đầu, mà Mục Tuyết Diễm tắc thì khinh thường câu dẫn ra khóe miệng. Sau đó, hai người riêng phần mình cúi đầu đáp đề. Thời gian, rất khẩn trương. Đồng hồ cát thượng thời gian đi đến, đáp đề thời gian tựu đã xong, mà bây giờ, đồng hồ cát thượng thời gian đã qua nửa. Bốn người chỗ ngồi, hiện ra đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đông nam tây đô có người đã ngồi, Tô Lạc tựu đi tới phương bắc vị trí. Bốn người, đều mặt hướng bên trong, thật giống như trà sát chơi mạt trược đồng dạng chiếm bốn cái phương vị trí. Mà tính theo thời gian đồng hồ cát, tắc thì đặt ở chính giữa cao chân bàn lên, cam đoan mỗi người đều có thể đem thời gian xem thanh thanh sở sở. Tô Lạc tại một trương bàn trống ngồi xuống, trước mặt của nàng tự xuất hiện một cái giả thuyết màn hình. Bên ngoài người quan sát, chỉ có thể nhìn đến thí sinh danh tự phía dưới màu đỏ số lượng từ, nhưng nhìn không đến cụ thể đề mục. Tô Lạc ấn mở đề mục, xem xét, trong nội tâm liền buông lỏng. Cái này lý luận trong cuộc thi bao quát vạn tượng, bên trong thuộc loại có thể nhiều, có y thuật, trù nghệ, tài đánh đàn, kỳ nghệ, thư pháp, hội họa, câu cá. Nhiều vô số hơn 10 loại chức nghiệp, mà thí sinh tắc thì chỉ cần tuyển 10 loại chức nghiệp tiến hành đáp đề liền thời gian. Mâu Ninh đã được đến 50 phân ra, nói cách khác, hắn lựa chọn 5 loại chức nghiệp, hơn nữa toàn bộ mắc điểm hoàn thành. Thành tích như vậy, quả thực lại để cho người khiếp sợ. Bởi vì người tinh lực dù sao cũng có hạn, chủ yếu tinh lực tự nhiên là đặt ở trên việc tu luyện, còn lại thời gian vốn là không nhiều lắm, lại còn muốn học 10 cửa phụ trợ chức nghiệp. Phụ trợ chức nghiệp chẳng lẽ tốt như vậy học sao? Tại đây ra phụ trợ chức nghiệp đề, chẳng lẽ rất cạn sao? Rất hiển nhiên không phải. Tại đây đề mục, ít nhất phải trung cấp đã ngoài tinh thông trình độ, mới có thể cầm được đạt tiêu chuẩn phân, cao cấp đã ngoài mới có thể cầm cao phân. Cho nên, đem làm mọi người xem đến Mâu Ninh 5 cái phụ trợ chức nghiệp đều cầm mắc điểm lúc, cả đám đều kích động lên. Giờ phút này, trên màn hình thành tích, rõ ràng biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Mâu Ninh, đỏ tươi 50 phân, Lận Trường Đông, 36 phân, Mục Tuyết Diễm, 28 phân, Tô Lạc, linh phân, đỏ tươi hàng sách tay, tránh mù tất cả mọi người mặt. Tô Lạc ngồi xuống cũng có trong chốc lát thời gian a. Không phải đồn đãi nàng y thuật rất lợi hại phải không? Y thuật cái này thập phần nàng tổng nên nắm bắt tới tay a. Có thể nàng hay là linh phân a, cho nên, kỳ thật y thuật của nàng là thổi a. Từng đạo nghi vấn tiếng vang lên, đáng tiếc Tô Lạc nghe không được. Giờ phút này Tô Lạc chính vững vàng đương đương ngồi ở trên vị trí. Người khác là vội vội vàng vàng tuyển đề, đáp đề, nhưng là Tô Lạc tại thời gian không đủ dưới tình huống, như trước bình tĩnh lật xem chức nghiệp. Tuyển cái gì chức nghiệp, cầm kỳ thư họa, khẳng định phải được rồi. Câu cá, cái này Tô Lạc rất tinh thông, cho nên cũng tuyển. Trù nghệ, cái này không có khả năng không chọn a. Sau đó tăng thêm y thuật, tổng cộng có 7 hạng. Còn lại 3 hạng tuyển như thế nào? Tô Lạc sờ lên cằm, đem chức nghiệp mục lục từng tờ một xuống trở mình, vũ đạo. Bắn tên, luyện kim, thợ may, giảng sư, chữ khắc trên đồ vật, thạch điêu, kỳ thật rất nhiều chức nghiệp Tô Lạc hơi chút hiểu chút ra lông, nhưng cầm mắc điểm khẳng định không có nắm chắc. Cuối cùng, Tô Lạc cẩn thận lựa chọn giảng sư, chữ khắc trên đồ vật, luyện kim. Tô Lạc trước khi lưng qua 4 trong quyển sách, có cái này 3 loại, hơn nữa trải qua cửu thiên hôn mê, những này lý luận tri thức tại nàng trong đầu đã thông hiểu đạo lý. Mà giờ khắc này, thời gian đã qua hơn phân nửa, Tô Lạc tại đây biểu hiện hay là chỉ có linh phân. Tô Lạc đại khái có thể đoán được Ninh phu nhân như thế nào hung hăng càn quấy, Nam cung phu nhân như thế nào ngực buồn bực. Đúng vào lúc này, Tô Lạc giơ lên con mắt, rất vui vẻ đối với màn hình phất phất tay, chào hỏi. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều bị Tô Lạc hấp dẫn. Ta đi, cái này Tô Lạc chuyện gì xảy ra? Nàng bây giờ là linh phân ai, vì cái gì nhìn về phía trên hay là nhẹ nhàng như vậy? Người ta đoán chừng tựu đi cái đi ngang qua sân khấu a. Sẽ không nghĩ tới có thể thắng a. Cũng thế, gặp gỡ chúng ta Mâu lão đại, nàng còn muốn thắng. Cũng không phải đầu óc tú đậu, bất quá cái này Tô Lạc tâm tính thật tốt a, nghe nói Nam cung phu nhân cùng Ninh phu nhân đánh cho đánh bạc đây này. A, cái gì đánh bạc? Nghe nói a, nếu như lần này Tô Lạc không có nhảy lớp thành công, Nam cung phu nhân đem ăn 100 năm tố a, ngươi nói, cái này phải thay đổi thành ngươi, cho ngươi ăn 100 năm tố, ngươi hội thì sao nào? Cái kia quả thực so chết còn thống khổ a, ai yêu, cái kia Tô Lạc đáng thương. Cái này còn không có gả đi, mà đắc tội chết tương lai bà. Tựu là nói như vậy, kỳ thật nhận thức nói thật lên, lần này Tô Lạc là không thể thua. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng là Tô Lạc lại đối với màn hình có chút câu dẫn ra khóe môi, nàng giật giật miệng, phu nhân, chúng ta khảo thí bao nhiêu phân. Tô Lạc thanh âm, cứ như vậy truyền tới, Nam Cung phu nhân nghe xong, lập tức tự ngốc ở đằng kia. Ninh phu nhân so phản ứng của nàng phải nhanh, nàng nghe xong Tô Lạc thanh âm này, lập tức cười ha hả, các ngươi đã nghe chưa? Tô Lạc đang hỏi nàng khảo thí bao nhiêu phân, các ngươi cảm thấy nàng có thể khảo thí bao nhiêu phân? Chư vị phu nhân hai mặt nhìn nhau, Nam Cung phu nhân cùng Ninh phu nhân ở giữa đấu tranh, các nàng thật sự không nghĩ lẫn vào a. Nam Cung phu nhân không biết Tô Lạc vì sao phải hỏi như vậy, không đợi nàng nói chuyện, Tô Lạc còn nói, Ninh phu nhân lại đang sử nhân nhiều tác quái a. Phốc, Nam Cung phu nhân chính đoan lấy trà vừa uống một ngụm, nghe vậy, lúc này cái kia trà cũng rất không ưu nhã cười phun đi ra. Chư vị các phu nhân sắc mặt cũng chướng đến đỏ bừng, muốn cười lại ngạnh xanh xanh nghẹn lấy. Tô Lạc vững vàng truyền tới, tất cả mọi người cảm thấy thật thần kỳ. Già Nam bí cảnh khả dĩ chuyện xuất ra thanh âm đến đấy sao? Khả dĩ trước chưa từng có nghe nói qua a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, đây là độc thuộc về Tô Lạc đặc quyền. Tô Lạc trước khi không phải tại Tân Thủ thôn phá ghi chép sao? Cho nên, Tô Lạc lúc ấy tự lấy được một cái độc nhất vô nhị kỹ năng, cái kia chính là thanh âm của nàng khả dĩ chuyện truyền ra. Sở hữu tất cả tiến vào già Nam bí cảnh ở bên trong người, duy chỉ có nàng một người, khả dĩ đem thanh âm truyền tới. Đương nhiên, bên ngoài thanh âm là chuyện không tiến vào. Mọi người nguyên bản còn khó hiểu, nhưng là trong lúc các nàng chứng kiến trên màn hình thô thể quý danh chữ sau khi giải thích, giờ mới hiểu được tới, nguyên một đám đang cười đồng thời, đều hâm mộ Tô Lạc vận khí tốt. Hâm mộ đúng là phần này độc nhất vô nhị đãi ngộ. Rất nhiều người nghe Tô Lạc mà nói đều nhạc cười ra tiếng, nhưng là Ninh phu nhân lại tức giận đến thiếu chút nữa nổi điên. Đây là chửi bới, đây là trần trụi chửi bới. Đế đô hiện tại có nhiều người chú ý Tô Lạc, tự có bao nhiêu người nhìn xem tình hình thực tế tiếp sóng. Tô Lạc trước mặt nhiều người như vậy, nói nàng đường đường Ninh gia phu nhân là sử nhân nhiều tác quái, cái này ảnh hưởng quả thực quá ác liệt rồi. Ninh phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, nhưng mà lúc này, Nam Cung phu nhân lại chậm gì gì liếc mắt nàng một mắt, chửi bới cái gì. Cái này linh giới tựu ngươi một nhà họ Ninh à, tựu ngươi một vị Ninh phu nhân à, ngươi biết nàng trong miệng Ninh phu nhân chính là ngươi sao? Thật đúng là hội danh hiệu nhập tọa, khó trách người nói ngươi sử nhân nhiều tác quái. Chương 3967, thì ra là thế 10 cộng so đấu. Ninh phu nhân, chư vị phu nhân, có thể làm sao, cũng chỉ có Tô Lạc một người khả dĩ truyền bá thanh âm, người khác hết thảy không thể đó a, mà ngay cả phản bác Tô Lạc cũng không có cách nào. Tô Lạc giờ phút này ưu nhã ngồi ở trên vị trí, trong tay chậm gì gì chuyển động sờ bình bút, đối với màn hình cười hì hì nói, Ninh phu nhân khẳng định hy vọng ta khảo thí zero a. Đại khái muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ninh phu nhân liếc mắt đồng hồ cắt một mắt, ngồi ở trên vị trí cười lạnh. Thời gian chỉ còn lại có 1/4 rồi, thất vọng. Ta xem cuối cùng ai thất vọng. Tô Lạc lại cười hì hì nói, phu nhân, muốn khảo thí bao nhiêu phân mới có thể đánh nhau Ninh phu nhân mặt. 100% có đủ hay không? Mặc dù biết Tô Lạc nghe không được, nhưng là Nam Cung phu nhân hay là mặt mày mỉm cười, đủ đủ, 100% đủ đủ được rồi. Lời nói mặc dù như thế, có thể Nam Cung phu nhân nói lời này trong nội tâm chột dạ a. Hừ, còn 100%, ta nhìn ngươi như thế nào khảo thí 100%. Ninh phu nhân cười lạnh liên tục, chỉ còn lại có cuối cùng 1 phút đồng hồ thời gian, hiện tại điểm là Mâu Ninh 7 đạo đề, 65 phân, Lận Trường Đông 7 đạo đề, 56 phân, Mục Tuyết Diễm 7 đạo đề, 50 phân, mà Tô Lạc, Linh đạo đề, Linh phân, đỏ tươi Linh phân, kích thích tất cả mọi người ánh mắt, mà cái này Linh phân đích chủ nhân, nàng vẫn còn chậm rãi trêu chọc Ninh phu nhân. Đây rõ ràng là buông tha cho trận đấu tiết tấu a. Tô Lạc chính mình không vội, nhưng là người khác tuy nhiên cũng thay nàng sốt ruột. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chuyển động sờ bình bút, rốt cục bắt đầu đáp đề. Mọi người không biết Tô Lạc đáp đề nội dung, nhưng là, đáp hết một đạo đề về sau, điểm lập tức sẽ ra tới. Cho nên, ồ, Tô Lạc điểm động, thập phần rồi, Tô Lạc thập phần rồi, thập phần có cái gì thật kích động, không thấy được người phía trước đều 60 đến 70 phân ra sao. Oa, làm gì vậy, các ngươi xem, Tô Lạc điểm lại động, nàng lại động, không phải là 20, có cái gì thật kích động. Ai yêu ta đi, Tô Lạc điểm, nó lại động, tình huống như thế nào lập tức tự biến thành 30, hả? Lúc này mới đi qua 5 phút đồng hồ không đến a. Khẳng định a, các ngươi xem, Mâu Ninh bọn hắn điểm cũng còn là duy trì nguyên lai con số, tự Tô Lạc điểm tại đột đột đột sông đi lên. Tô Lạc mới đáp 3 đạo đề a. 3 đạo đề 30, Đây là ba đạo toàn bộ mắc điểm thiết tấu. Nàng khẳng định tuyển chính là y thuật, nàng y thuật thì sao nào đều thật sự có tài, thập phần thỏa thỏa. Mặt khác lưỡng hạng hẳn là, nghe nói nàng trù nghệ không tệ, đánh cờ cũng là tay thiện nghệ. Trừ lần đó ra, nàng giống như không có gì năng khiếu. Ngươi xác định nàng không có gì năng khiếu hả? Đương nhiên a, thế nhưng mà nàng điểm lại động a. Ta đi, lại là một cái thập phần. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Tô Lạc cái kia đỏ tươi con số lên. Tất cả mọi người trái tim đều tại phù phù phù phù kinh hoàng. Đáp mắc điểm cũng không coi vào đâu, bởi vì lúc trước Mâu Ninh phía trước năm đề cũng đều là mắc điểm, nhưng mọi người khiếp sợ chính là Tô Lạc tốc độ. Cái này siêu siêu siêu tốc độ, xác định thật là tại đáp đề sao? Phải biết rằng, mắc điểm cái này sinh hoạt phụ trợ kỹ năng như thế nào cũng phải cao cấp đã ngoài a. Cao cấp đã ngoài đề mục, cái kia có thể là đơn giản. Ta đi, mau nhìn Tô Lạc điểm. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người tận mắt thấy, Tô Lạc điểm, vậy mà theo 4 phần 10 trực tiếp nhảy tới 60 phân. Đây là cái gì tình huống? Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trực tiếp thêm 20. Bởi như vậy, Tô Lạc đều 60 phân ra. Ninh phu nhân nguyên bản còn khoan thai tự đắc phẩm lấy trà thơm, chế ngạo lấy Nam Cung phu nhân, nhưng là thấy chư vị phu nhân tất cả đều thông suốt một tiếng đứng lên, nàng bị lại càng hoảng sợ. Làm gì vậy đây là? Còn có Nam Cung phu nhân cái kia cổ, duỗi dài cùng hươu cao cổ tựa như, cái kia con mắt kích động nhanh điên như vậy. Đám người kia thế nào đều điên như vậy? Ninh phu nhân bảo chị ưu nhã tư thế, chậm gì gì quay đầu, nhìn màn ảnh. Nàng đang muốn chế ngạo một chút Tô Lạc linh phân, nhưng là... Phốc, Ninh phu nhân một miệng nước trà phun ra đến, phun nàng phía trước Mộ Dung phu nhân một thân nước. Chính cô ta cũng không có tốt hơn chỗ nào, bởi vì nàng chén trà trong tay, hơn phân nửa đều ngã vào nàng trên người mình. Nhưng là cái lúc này, Ninh phu nhân đã bất chấp nhiều như vậy. Nàng duỗi tay ra, trực tiếp đem Mộ Dung phu nhân cho đẩy ra, sau đó vào tới phía trước nhất. 60 phân, đỏ tươi 60 phân, hơn nữa bên cạnh còn có dấu ngoặc, đã hoàn thành đáp đề, lục đạo. Giờ khắc này, Ninh phu nhân nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ. Điều đó không có khả năng, lúc này mới trong chốc lát không công phu, không đến 10 phút a. Làm sao lại hoàn thành lục đạo đề, hơn nữa đã nhận được 60 phân. Cái này mắc điểm đáp đề, cho dù biết đạo đáp án, sao chép cũng cần đã rất lâu ở giữa a. Mâu Ninh, Ninh phu nhân mà nói đều nói không rõ ràng. Giờ khắc này, ngày bình thường bảo trì ưu nhã đoan trang hình tượng Ninh phu nhân, nàng đã có chút luống cuống. Cái lúc này, tất cả mọi người vô ý thức hướng Mâu Ninh bên kia nhìn thoáng qua. Mâu Ninh đã tại đáp đệ bát đạo đề rồi, đệ bát đạo đề, Mâu Ninh trả lời phi thường bổng, lấy được thập phần. Vì vậy, hiện tại Mâu Ninh là đệ bát đạo đề. Tổng phân 75 phân. Rất tuyệt điểm, Ninh phu nhân chứng kiến cái này, lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, một vòng mồ hôi trên trán, khiêu khích hướng Nam Cung phu nhân đã bay một cái mắt đao, nói cho cùng, hay là nhà của ta Mâu Ninh lợi hại. Nam Cung phu nhân hơi đồng tình ánh mắt xem xét nàng một mắt. Cái nhìn này, nhìn Ninh phu nhân trong nội tâm sợ hãi, lưng phát lạnh. Nam Cung phu nhân tại sao phải dùng loại này đồng tình ánh mắt nhìn nàng có cái gì đáng được thương cảm đấy sao? Ninh phu nhân vô ý thức tự hướng Tô Lạc điểm nhìn lại. Cái nhìn này, chỉ nhìn nàng hai chân phát run. 70 phân, Tô Lạc vậy mà 70 phân ra. Cái này vừa mới nói chuyện công phu a, làm sao lại xông lên hả? Tốc độ này quá kinh khủng a, nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Hơn nữa các người chú ý tới không có, Tô Lạc bây giờ trở về đáp 7 đạo đề, đạt được 70 phân. Nói cách khác, nàng lựa chọn 7 cái phụ trợ sinh hoạt kỹ năng. Toàn bộ cầm được mắc điểm, toàn bộ là cao cấp đã ngoài tiêu chuẩn a. Cái này chỉ có thể nói rõ, Tô Lạc sinh hoạt kỹ năng, kỳ thật đã đạt tới năm thứ tư trình độ. Trước khi là ai nói Tô Lạc xem lý luận sách không có một vài, khảo thí lý luận hội được zero. Ta zero còn miệng người a. Giờ khắc này, rất nhiều người đều xôi trào, mọi người nội tâm là ức chế không nổi kích động cùng hưng phấn. Cái này chủ yếu hay là nghịch tập kích niềm vui thú. Nếu như liên tục cầm được 7 cái mắc điểm chính là Mâu Ninh, việc này tựu cũng không như vậy lại để cho người kích động rồi, bởi vì mọi người ngay từ đầu đã biết rõ hắn trình độ rất cao, cầm được là bản phận, lấy không được đó là thất vọng. Nhưng là Tô Lạc a, nàng là cái này giới tân sinh, nàng nhập học mới bao lâu à? Nàng mới nhìn qua một vài lý luận sách, nàng học qua mấy cái sinh hoạt kỹ năng, huống chi trước khi còn một lần truyền ra, Tô Lạc vì trốn tránh lý luận cuộc thi giả bộ hôn mê. Chương 3968, kích động, cộng thoải mái phập phồng một, cái này từng kiện sự tình, cơ hồ đem Tô Lạc ấn tượng đánh rớt đáy cốc. Áp có nhiều hung ác, bắn ngược tựu cao bao nhiêu. Cho nên, giờ phút này mọi người cả đám đều kích động khó có thể tự ức. Chẳng lẽ kế Nam Cung nhị thiếu gia về sau, thứ hai lý luận mắc điểm người lại sẽ xuất hiện sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người ngàn vạn không muốn đem lại nói quá vẹn toàn rồi, Tô Lạc cái này còn kém 30. Hơn nữa các ngươi xem, Tô Lạc 70 phân tựu ngừng cái kia rồi, nó bất động. Những lời này, tựa như một chậu nước lạnh đồng dạng, đem mọi người cuồng hỉ tâm tình đều cho dội tắt. Xác thực, Tô Lạc vừa rồi đột xông đi lên, thoáng cái tựu lấy được 70 phân. Nhưng là, về sau, Tô Lạc điểm tựu bất động. Nàng giống như tựu thẻ tại đâu đó. Trên tấm hình, mọi người có thể chứng kiến Tô Lạc cái kia lãnh ngưng khuôn mặt, thâm tỏa lông mày, mặt ủ mày cho bộ dạng. Đã xong, các ngươi xem, Tô Lạc bị nạn ở A. Cho nên nói, các ngươi thật là cao hứng quá sớm. Ta xem A, Tô Lạc cũng cứ như vậy rồi, điểm tối cao khẳng định hay là Mâu Ninh. Mau nhìn xem Mâu Ninh thế nào, mà giờ khắc này, trải qua một đoạn thời gian ngắn cố gắng, Mâu Ninh đã hoàn thành đệ cửu đạo. Đệ cửu đạo đề, Mâu Ninh độ hoàn thành không cao, cái lấy được 7 phần, cho nên hắn hiện tại điểm là 82 phân. 82 phân cũng không tệ rồi, chỉ cần Mâu Ninh cuối cùng cầm được 8 phần, là hắn có thể thượng 90. Đúng rồi, Tô Lạc như thế nào đây? Nàng điểm động sao? Ta hiện tại chỉ hiếu kỳ Tô Lạc, chưa, hay là không nhúc nhích, nàng hẳn là hồi trở lại đáp không được. Mọi người các loại nghị luận, mà giờ khắc này, Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân khẩn trương nắm khăn, con mắt chăm chú chằm chằm vào màn hình. Ninh phu nhân nhìn xem Mâu Ninh điểm, nhìn nhìn lại Tô Lạc điểm, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái kia đồng hồ cắt lên, khóe miệng dáng tươi cười mang theo dương dương đắc ý, các ngươi xem, thời gian còn lại không nhiều lắm. Mộ Dung phu nhân gật gật đầu, tối đa chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ thời gian à, ai, thật sự là đáng tiếc a. Ninh phu nhân chậm gì gì ngồi xuống, bình tĩnh bưng lên nha hoàn đưa lên trà mới chén, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, các ngươi nói, cái này Tô Lạc có phải hay không rất đáng tiếc. Nàng phía trước 7 đạo đề toàn bộ cầm thập phần, có thể cuối cùng 3 đạo đề, ai? Đáng tiếc, cho nên nói a, cái này đáp đề, hay là muốn có sách lược, không thể một mặt truy cầu mắc điểm mà làm trễ nãi thời gian. Cái này nói cho cùng a, còn là nhà chúng ta Mâu Ninh thông minh. Ninh phu nhân gặp Nam Cung phu nhân không lên tiếng, biết đạo nàng khẳng định ngực buồn bực, lập tức cười đến càng vui vẻ hơn, Nam Cung phu nhân a, lần này Tô Lạc nhất định là không được, đợi chút nữa lần nàng thi lại thử lúc, người nên giúp ta đem những lời này chuyển đạt cho nàng, ta đây cũng là vì tốt cho nàng mà. Nam Cung phu nhân rất muốn một cái tát phiến Ninh phu nhân trên mặt. Chứng kiến nữ nhân này cười, nàng đều phiền chết rồi. Mau nhìn, thời gian nhanh đến rồi, chỉ có cuối cùng 1 phút đồng hồ thời gian. Mộ Dung phu nhân chỉ vào đồng hồ cát, trong thanh âm dẫn theo một tia vội vàng. Nam Cung phu nhân vô ý thức hướng trên màn hình Tô Lạc danh tự nhìn lại. Chỗ đó, như cũ là đỏ tươi 70 phân, Nam Cung phu nhân lòng nóng như lửa đốt, hai tay nắm tay, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Một bước này thua, từng bước thua, nếu như ngay cả lý luận cuộc thi đều thua cái kia đằng sau khảo hạch, Tô Lạc vừa muốn như thế nào thắng. Khẳng định nhất định phải thua a. Vừa nghĩ tới chính mình muốn ăn 100 năm tố, Nam Cung phu nhân mặt mũi trắng bệch, đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Mộ Dung phu nhân quát to một tiếng. Mộ Dung phu nhân quát to một tiếng, đem tất cả mọi người chú ý lực đều hấp dẫn đi qua. Tầm mắt của mọi người, chỉnh tề phạt một, lập tức toàn bộ quang hướng Tô Lạc. Bởi vì, tất cả mọi người vô ý thức đã cảm thấy, có thể làm cho Mộ Dung phu nhân kinh âm thanh thét lên, cũng chỉ có Tô Lạc rồi. Quả nhiên, mọi người thấy đã đến Tô Lạc danh tự phía dưới biểu hiện màu đỏ con số, giờ phút này vậy mà đang không ngừng đổi mới. 80 phân, 9 phần 10, còn có cuối cùng 30 giây. Trời à, Tô Lạc đã 9 phần 10 rồi. Có lầm hay không, tuyệt đối không có tính sai, Tô Lạc rõ ràng nghịch tập kích rồi. Ha ha ha ha ha, mau nhìn, Mâu Ninh cuối cùng một đạo đề làm ra đến không có. Không có, hắn vẫn còn minh tư khổ tưởng, cũng không có nhúc nhích bút, đoán chừng đề mục cũng còn đọc không rõ. Người xem, là thiện biến thành. Ngay từ đầu bọn hắn đối với Mâu Ninh tràn đầy chờ mong, cho nên đối với hắn ấn tượng tốt, nhưng là hiện tại, Tô Lạc bỗng nhiên chạy đến nghịch tập kích rồi, hơn nữa mắt thấy nghịch tập kích muốn thành công rồi, mọi người tự nhiên đối với Tô Lạc tràn đầy hảo cảm. Trời à, các ngươi xem Tô Lạc điểm, 100%, ha ha ha, Tô Lạc lấy được 100% mắc điểm a, cái này quá kinh người a. Tô Lạc làm bài thời gian so Mâu Ninh bọn hắn đoản nhiều hơn, cứ như vậy còn có thể nghịch tập kích. Cho dù Mâu Ninh đạo này đề cầm được thập phần, hắn tổng phân cũng mới 92 phân. Hơn nữa các ngươi xem, Mâu Ninh bây giờ còn đang minh tư khổ tưởng, hắn còn không có đọc hiểu đề mục. Bên ngoài chàng người xem nhiệt tình, toàn bộ bị Tô Lạc biểu hiện cho đốt lên. có bao nhiêu năm không có phát sinh như vậy lại để cho người kích động hưng phấn sự tình. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân tâm tình là kích động. Thậm chí có thể dùng kích động vạn phần để hình dung. Lạc Lạc 100% a, nhà của ta Lạc Lạc 100% a, các ngươi thấy không, nhà của ta Lạc Lạc 100%. Nam Cung phu nhân hai tay chống nạnh, đắc ý cực kỳ. Mà giờ khắc này, Ninh phu nhân sắc mặt là bạch. Bạch gần như trong suốt, bạch ở bên trong lại lộ ra một cổ hồng, đỏ bừng hồng. Nếu như Ninh phu nhân trước khi cũng không nói gì những cái kia khiêu khích, như vậy Tô Lạc Thắng cũng tự thắng, nhiều nhất trong nội tâm không thoải mái một chút. Nhưng là tại nàng nói những lời kia về sau, hiện tại Tô Lạc vậy mà cầm mắc điểm, 100% đã vượt qua Mâu Ninh. Cái này lại để cho Ninh phu nhân như thế nào hạ được đến đài. Giờ phút này nàng, cương đứng ở đó, một đôi mắt đăm đăm chừng mắt màn hình. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc còn quay trở ra bút, đối với màn hình câu dẫn ra một tia đắc ý rào rạt cười, Ninh phu nhân có thể hay không đã khí choáng váng. Ừ, thực muốn nhìn một chút nàng hiện tại sắc mặt, có người hay không hỗ trợ làm bản sao à? Mọi người, Ninh phu nhân, Nam Cung phu nhân, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nam Cung phu nhân cười đến nhéo cái bàn, cái này vẽ mặt đánh chính là, thật sự là quá sung sướng. Nàng cùng Ninh phu nhân qua nhiều năm như vậy đấu đến đấu đi, trực lai trực vãng, nàng vẫn cho là giúp Ninh phu nhân mặt lúc ấy là thoải mái nhất, nhưng là hiện tại Nam Cung phu nhân phát hiện nàng sai rồi. Nhìn xem Ninh phu nhân cái này nghẹn màu đỏ thấm tím bạch mặt, rồi lại hết lần này tới lần khác phát tác không đi ra, đây mới là thoải mái nhất. Quả nhiên không hổ là nàng thương yêu nhất Lạc nha đầu, quá sẽ cho nàng chút giận. Ha ha ha ha ha, đếm ngược lúc chỉ có cuối cùng 5 giây, nếu như mọi người cho rằng chuyện này cứ như vậy đã xong, vậy thì 10 phần sai. Bởi vì, Mộ Dung phu nhân lại hét to một tiếng. A, lại quỷ gào gì? Ninh phu nhân hung dữ hướng Mộ Dung phu nhân chừng đi một mắt. Chương 3969, thoải mái phập phồng 2+3. Thoải mái phập phồng 2, nhưng người còn lại tất cả đều vô ý thức hướng Tô Lạc danh tự ở dưới điểm nhìn lại. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Rốt cuộc là ở đâu phạm sai lầm hả? Mọi người trong mắt đều là thật sâu khó có thể tin cùng nồng đậm vẻ hoài nghi. Bởi vì, bọn hắn vậy mà chứng kiến, 120 phân, Tô Lạc danh tự đằng sau màu đỏ con số, hiển nhiên tựu là 120 phân. Mắc điểm không phải 100% sao, nơi nào đến 120 phân, già nam bí cảnh là Tô Lạc ra mở đích sao, cho nàng thêm điểm thêm sai rồi a. Đừng nói mò, già nam bí cảnh lại công bình bất quá, cho dù đế quốc học viện viện trưởng đại nhân tự mình ra tay, cũng không có biện pháp cải biến điểm. Cái kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Lạc làm sao lại 20 nữa nha? Đúng vào lúc này, Tô Lạc danh tự đằng sau đáp để số lượng ở bên trong dấu ngoặc, bỏ thêm 3 chữ kèm theo đề 1, kèm theo đề 2. Tất cả mọi người mộng, kèm theo đề là cái gì? Vì cái gì Tô Lạc có kèm theo đề, Mâu Ninh lại không vậy? Cái này không công bình, mà giờ khắc này, tại kích động hết Tô Lạc điểm về sau, mọi người xem lấy trong truyền thuyết Mâu lão đại, bỗng nhiên có một loại lòng chua xót cảm giác. Hiện tại thời gian đều đã xong, thế nhưng mà Mâu lão đại liền cuối cùng một đạo đề đều không có thời gian giải. Cuối cùng tổng phân đi ra, Mâu Ninh 82 phân, Lận Trường Đông 70 phân, Mục Tuyết Diễm 65 phân, Tô Lạc 120 phân. Về phần kèm theo đề, hệ thống cũng cho ra giải thích. Làm xong 10 đạo đề về sau, vận khí tốt hội giải khóa kèm theo đề, đương nhiên, vận khí không tốt tựu không có biện pháp. Cho nên cuộc thi lần này Tô Lạc lấy được trước nay chưa có 120 cao phân. Thấy như vậy một màn, Ninh phu nhân đã ngốc mất. Nam Cung phu nhân dương dương đắc ý liếc mắt Ninh phu nhân một mắt, nhà các ngươi cái gì kia Mâu Ninh, cuối cùng một đạo đề đều làm không được à. Nhà của ta Lạc Lạc thế nhưng mà liền hai đạo kèm theo đề đều được mắc điểm. Ai yêu, thằng này so hàng được ném, người so với người phải chết à. Không đều Ninh phu nhân kịp phản ứng, Nam Cung phu nhân tự lớn tiếng phân phó xuống dưới, ngày hôm nay Lạc Lạc đại thắng. Phân phó xuống dưới, xếp đặt buổi tiệc chúc mừng. Bạch má má nhìn xem Ninh phu nhân cái kia trương vặn vẹo mặt, nghẹn lấy cười, lên tiếng đi. Nam Cung phu nhân đối với chư vị phu nhân nói, mọi người ngày hôm nay đều lưu lại, đợi Lạc Lạc trở về rồi, chúng ta đều kính nàng một ly, chúc mừng nha. Nam Cung phu nhân càng là như thế, Ninh phu nhân càng là biệt khuất. Nơi này, Ninh phu nhân là thực ngốc không nổi nữa. Đi, Ninh phu nhân thẹn quá hóa giận, hổn hển đi nha. Nhìn xem Ninh phu nhân rời đi, Nam Cung phu nhân thở dài, người này a, đi thì đi rồi, miễn cho lưu lại lại nói này nói kia ảnh hưởng hào khí, chúng ta uống chúng ta. Có mấy vị phu nhân muốn cùng Ninh phu nhân cùng một chỗ rời đi, nhưng là bị Nam Cung phu nhân ngăn chặn, sửng sốt đi không được. Như thế, càng sấn Ninh phu nhân cô đơn chiếc bóng, cô đơn tịch liêu, thê thê lương lương. Thi xong thử về sau, giữa lẫn nhau điểm cũng biết. Mâu Ninh vốn cho là chính mình điểm sẽ là tối cao, bởi vì hắn biết nói, lần này đề mục độ khó rất cao, so sánh với lần hắn khảo hạch độ khó còn cao hơn nhiều. Mâu Ninh trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, lạnh như băng liếc mắt nàng một mắt, khinh thường hừ lạnh, phất tay áo tựu muốn ly khai. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn đảo qua màn hình lúc, bỗng nhiên, hắn giật mình. Bởi vì hắn chứng kiến Tô Lạc danh tự phía dưới, cái kia thanh thanh sở sở con số. 120 phân, Mâu Ninh trong giây lát quay đầu lại, kinh hãi ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Ánh mắt kia, phi thường dọa người. Mà lúc này, Tô Lạc chậm rãi sửa sang lại chính mình đồ dùng, chậm gì gì rời đi, tại trải qua Mâu Ninh bên người thời điểm, nàng bỗng nhiên đến một câu, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Cái này tám chữ, vốn là Mâu Ninh trước khi đánh giá Tô Lạc. Tô Lạc khoan thai mà thẳng bước đi, nhưng là lưu lại ba người kia, lập tức choáng váng. Mâu Ninh thuần túy là cho khí. Hắn lạnh lùng như vậy tính tình, cũng bị Tô Lạc tức giận đến giận sôi lên, sắc mặt đỏ lên, có thể thấy được những lời này đối với hắn lực sát thương. Về phần Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm, bọn hắn chứng kiến Tô Lạc tổng tiến hành cùng lúc, đã ngốc mất, lại nghe được Tô Lạc khiêu khích Mâu Ninh câu nói kia. Nhưng mà, bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc đã đi ra giả nam bí cảnh. Bởi vì 10 ngày khảo hạch một khoa mục, cho nên khoảng cách tiếp theo thân thể tố chất khảo hạch còn có 10 ngày. Bọn hắn tự nhiên không cần một mực đều đứng ở giả nam bí cảnh ở bên trong. Tô Lạc tiêu sái rời đi, nhưng là vây xem quần chúng lại sôi trào. Trước khi Mâu Ninh đem cái kia tám chữ tặng Tô Lạc thời điểm, cái kia là bực nào cường thế khí phách, tự tin dâng trào, nhưng là lúc này mới bất quá một canh giờ công phu. Lập tức bị đánh mặt rồi, nhưng lại đánh chính là ác như vậy. Tất cả mọi người thay Mâu Ninh học trưởng mặt đau, Tô Lạc đi ra về sau, mọi người cũng không dám lại ủng lên rồi. Bởi vì theo sát lấy Tô Lạc đi ra đúng là Mâu Ninh. Hiện tại Tô Lạc cùng Mâu Ninh đã chính thức véo lên, lúc này mới bất quá là đệ nhất khoa, còn có kế tiếp ba khoa, ai có thể bảo đảm ai nhất định có thể thắng. Hơn nữa thi đậu người đi rồi, thì không đậu tiếp tục lưu lại năm thứ hai, đến lúc đó bị đả kích bị trả thù, cái kia mới đáng sợ. Cho nên, mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc ly khai, lại trơ mắt đưa mắt nhìn sắc mặt khó coi tới cực điểm Mâu Ninh ly khai. Cuối cùng đưa mắt nhìn đến bây giờ còn phản ứng không kịp Lận Trường Đông Mục Tuyết Diễm ly khai. Thẳng đến bọn hắn đi hết về sau, mọi người tiếng nghị luận mới nhao nhao vang lên. Tô Lạc vẽ mặt Mâu Ninh về sau, thể xác và tinh thần sảng khoái. Bất quá nàng cũng không có bao nhiêu thời gian đặt ở những này phía trên, bởi vì 10 ngày sau, tiếp theo khoa mục tụ muốn bắt đầu. Đợi Tô Lạc lúc trở về, bị Nam Cung phu nhân lôi kéo cùng chư vị phu nhân khoe khoang một phen về sau, trở về đi bị khảo thí. Trở lại Tinh Lạc viện về sau, Tô Lạc sờ lên cằm, sắc mặt mang theo một nụ cười khổ. Xác thực, lý luận cuộc thi nàng cực dài phát huy, lấy được 120 cao phân, trọn vẹn quang Mâu Ninh bọn hắn hơn thập phần, nhưng là kế tiếp thân thể tố chất khảo hạch. Nghe nói mỗi lần khảo hạch hạng mục đều không giống với, đều là tùy cơ hội rút lấy ra. Nhưng là, khảo hạch nội dung là không thay đổi, thân thể tố chất A. Tô Lạc xoa bóp chính mình mềm nhũn bàn tay nhỏ bé, lập tức bất đắc dĩ. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, Tô Lạc thân thể tố chất vẫn không tốt, lúc ấy vì Du Long bảng tranh đoạt chiến, sửng sốt bị Tô Lạc sư phụ ngâm mình ở dược tắm ở bên trong, cái kia thống khổ, cái kia đau xót axit thoải mái, Tô Lạc cả đời đều sẽ không quên. Hiện tại hơi chút khá hơn một chút, bởi vì huyết mạch đã thức tỉnh. Đoạn thời gian trước Tô Lạc huyết mạch giác tỉnh đến 7% rồi, thân thể tố chất tăng lên không ít, nhưng là gần đây một thời gian ngắn Tô Lạc tu vi là tăng lên. Nhưng là thân thể tố chất một mực đều không có theo tới. Nếu như huyết mạch có thể giác tỉnh đến 10% mà nói, ứng phó trận này bắt đầu có lẽ tựu không có vấn đề. Nhưng là, có thể tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới 10% sao? Huyết mạch giác tỉnh thế nhưng mà không có quy luật mà theo. Kỳ thật Tô Lạc mình cũng không biết, nàng có thể làm đúng là cố gắng. Kế tiếp 10 ngày thời gian, Tô Lạc đem chính mình quan trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Chương 3970, thoải mái phập phòng 4+5. Đã có trước một lần kinh nghiệm, hiện tại Nam Cung phu nhân đã yên tâm nhiều hơn. Nhà nàng Lạc nha đầu A, đừng nhìn vô thanh vô tức, nhưng nàng tâm lý nắm chắc vô cùng. Dù sao nàng cùng Lưu Vân là giống nhau, chưa bao giờ hội thất bại, cho tới bây giờ sẽ để cho người rửa mắt mà nhìn. Tô Lạc bên kia còn không có giác tỉnh huyết mạch, Nam Cung phu nhân bên này đã khai mở trong lòng. 10 ngày đích thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay là thân thể tố chất khoa mục khảo hạch thời gian. Xét thấy hai lần trước muộn, cho nên lúc này đây, Tô Lạc sớm tự xuất phát. Đem làm Tô Lạc đến thời điểm, thời gian còn rất sớm. Bất quá Đường Nhã Lam phí quân bình các nàng cũng sớm đã canh giữ ở già nam bí cảnh cửa ra vào. Chứng kiến Tô Lạc tới, các nàng rất hưng phấn vây lên đi. Tô tỷ tỷ, lần này cuối cùng không có đến muộn, vừa rồi chúng ta còn đang lo lắng. Đường Nhã Lam nghênh đón, Tô lão đại, lần này có lòng tin sao? Phí quân bình nhìn xem Tô Lạc cái kia tay chân lèo khèo. Thân thể tố chất là luyện ra được, dù sao nàng cùng Tô Lạc cùng biệt thự lâu như vậy, sẽ không gặp Tô Lạc luyện qua. Tô Lạc, miễn miễn cưỡng cưỡng a. Đường Nhã Lam cười nói, Tô tỷ tỷ nói miễn miễn cưỡng cưỡng, vậy khẳng định là tín tâm 10 phần á, dù sao chúng ta Tô tỷ tỷ, nhất định sẽ lần nữa lại để cho đại nhân kích động vạn phần, rửa mắt mà nhìn. Xác thực, hiện tại mọi người liền phát hiện một cái quy luật, càng là xem Tô Lạc không dậy nổi người, cuối cùng lại càng bị đánh mặt. Cho nên, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, lần này Tô Lạc sau khi xuất hiện, lại không ai dám xem nhẹ nàng. Mà ngay cả gần đây dùng bôi đen Tô Lạc là nhiệm vụ của mình người chống lại, giờ phút này cũng chỉ là âm thầm nói thầm, không dám lớn tiếng nói ra. Tô Lạc lại sờ sờ cái mũi, trên mặt một hồi cười khổ. 10 ngày bế quan, Tô Lạc có thể cảm giác được huyết mạch của nàng nóng lên, bắt đầu khởi động lấy, phảng phất muốn đã thức tỉnh. Nhưng là, loại cảm giác này trôi qua tức thì, đợi Tô Lạc lại bắt thời điểm, nó bỏ chạy vô ảnh vô tung. Tô Lạc ẩn ẩn cảm thấy cánh cửa kia đạo môn hạm, nhưng lại như thế nào đều bắt không đến. Hiện tại cũng sắp cuộc thi, huyết mạch của nàng giác tỉnh đều chính là 7%, thật làm cho người lo lắng a. Nhưng là, Tô Lạc trong nội tâm lo lắng, trên mặt lại không lộ ra. Nàng nhìn về phía trên như cũ là như vậy lạnh nhạt, thong dong. Vây quanh Tô Lạc người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đang nói lấy lòng, nịnh nọt, chúc phúc hơn nữa trong bọn họ tâm cũng xác thực là nghĩ như vậy. Trước kia khó như vậy lý luận cuộc thi nàng đều có thể cầm được trước nay chưa có 120 cao phân, lần này thân thể tố chất cuộc thi, có thể được công nhận tốt nhất khảo thí, Tô Lạc còn có thể cầm thấp phân hay sao? Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân hào hứng rất cao, bởi vì 10 ngày trước cái kia lần, Tô Lạc làm cho nàng sâu sắc kinh diễm, sau đó hung hăng đánh cho Ninh phu nhân mặt, Nam Cung phu nhân thế nhưng mà vui vẻ trọn vẹn 10 trời ạ. Cho nên, Tô Lạc chân trước vừa đi, Nam Cung phu nhân tự quảng phát mời thiếp. Cái này đệ nhất thiếp, nàng tự chia Ninh phu nhân. 10 ngày trước vẽ mặt, Nam Cung phu nhân còn muốn lại nhìn một lần. Ninh phu nhân thu được Nam Cung phu nhân mời thiếp. Trong khoảng thời gian ngắn diện mục dữ tợn, tức giận đến hung hăng đem mời thiếp cho xé. Đi cái gì đây, tự rước lấy nhục sao? Không đi, Ninh phu nhân hổn hển gào thét, lần trước bị đánh mặt đánh chính là ác như vậy, tuy nhiên đã qua 10 ngày, nhưng là Ninh phu nhân hay là không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Nam Cung phu nhân gặp Ninh phu nhân không đến, nàng không khỏi cười lạnh, cái này Ninh phu nhân, cũng tự điểm ấy độ lượng, được rồi, không đến tựu không đến a, cái kia mặt khác phu nhân cũng không cần xin. Lần này tự im lặng coi được. Vì vậy, lúc này đây Nam Cung phu nhân cũng chỉ có Nam Cung Già Di cùng một chỗ xem. Già Nam bí cảnh mở ra thời gian nhanh đến rồi, Mâu Ninh mới khoan thai đến chậm. Phía sau của hắn như trước đi theo hai người, Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm, bọn hắn như cũng là hiện lên xếp theo hình tam giác, cường thế bá đạo đi tới. Gió thổi khởi góc áo, mang ra một tia nghiêm nghị khí thế. Nhưng là, mọi người lại thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái. Mâu Ninh trải qua thời điểm, chứng kiến được vây quanh Tô Lạc, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Rất nhanh, phó viện trưởng liền tới mở cửa, bốn cái thí sinh nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn tiến vào, nhưng là người ở phía ngoài lại bắt đầu nghị luận. Các ngươi đoán lần này tối cao phân sẽ là ai? Có lẽ hay là Mâu Ninh a? Dù sao thực lực bầy ở cái kia, vậy cũng không nhất định, lần trước lý luận cuộc thi Mâu Ninh lúc đó chẳng phải thực lực bầy ở cái kia sao? Có thể kết quả, còn không phải bị Tô Lạc treo lên đánh. Cho nên ta đoán, lần này tuyệt đối là Tô Lạc bạo cao phân. Cũng đúng, Tô Lạc mỗi lần đều ngoài dự đoán mọi người, chắc hẳn lần này cũng như trước hội để cho chúng ta rửa mắt mà nhìn a. Trải qua lần trước Tô Lạc nghịch tập kích sự kiện về sau, lúc này đây, mọi người đối với Tô Lạc ôm rất lớn tín tâm, thậm chí bây giờ nhìn tốt người của nàng, đã ẩn ẩn cùng coi được Mâu Ninh người ngang hàng. Phải biết rằng, Tô Lạc nhập học mới vài chục năm thời gian mà Mâu Ninh, hắn nhanh 2000 năm, ở trong đó chênh lệch, thế nhưng mà khoảng cách cực lớn. Già Nam bí cảnh ở bên trong, lần này Mâu Ninh đã có kinh nghiệm, cho nên, hắn cũng không có cùng Tô Lạc buông cái gì ngoan thoại. Mà là đang trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, không nhìn thẳng nàng. Bốn người tiến vào một cái trống trải gian phòng, lần này giúp thăm được khảo hạch hạng mục vô cùng đơn giản a. Ồ, lần này lại là cử tạ, đây cũng không phải là bình thường cử tạ, khó lắm, cái kia lực lượng thế nhưng mà gấp 5 lần chướng. Thật sự tốt chờ mong, không biết Tô Lạc có thể chịu qua đệ mấy quan. Có thể hay không lại cầm cái 120 phân. ngẫm lại đều cảm thấy thật kích động a. Người ở phía ngoài kích động, nhưng là bên trong bốn vị thí sinh ở bên trong, trong đó ba vị đều dùng đề phòng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Bọn hắn cũng đều cùng người ở phía ngoài muốn đồng dạng, không biết tại kế tiếp trong thời gian, Tô Lạc có thể hay không lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Hiện trường, có bốn cái ghế dựa, bốn người cũng xếp hàng ngồi. Đệ một vị trí, Mâu Ninh. Thứ hai vị trí, Lận Trường Đông. Đệ tam cái vị trí, Mục Tuyết Diễm. Đệ tứ vị trí, Tô Lạc. Bỗng nhiên, bốn phía ngọn đèn trong giây lát tối sầm lại. Bốn đạo chùm tia sáng phóng tại bốn người bọn họ trên thân người. Loảng xoảng đang, một căn hoành đương theo trên hướng xuống rơi đập. Tốc độ kia vừa nhanh lại hung ác vừa chuẩn. Nếu như tốc độ phản ứng hơi chút chậm một chút như vậy, chỉ sợ đầu sẽ bị đập phá. Tô Lạc tay mắt lanh lẹ, lúc này hai tay hướng thượng khẽ trống, tựa như cử tạ đồng dạng đem cái kia xà ngang giơ lên. Mâu Ninh phản ứng của bọn hắn cũng đồng dạng nhanh, mỗi người đều vững vàng ngồi ở trên mặt ghế, hai tay giơ một căn màu đen cây gậy. Giờ phút này, bốn vị thí sinh biểu lộ nhìn về phía trên đều rất nhẹ nhàng, thong dong, mỗi người hiển lộ ra cố hết sức bộ dáng. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di ngồi ở nhà mình rộng rãi trong đình viện, một bên nhẹ nhõm gặm lấy hạt dưa, một bên nhìn màn ảnh ở bên trong tình hình thực tế tiếp sóng. Nam Cung phu nhân chứng kiến Tô Lạc vững vàng nắm cái kia màu đen cây gậy, lập tức tự nở nụ cười, nói với Nam Cung già di, ngươi xem, Lạc nha đầu biểu lộ nhìn về phía trên rất nhẹ nhàng a. Nam Cung già di lại nhăn nhíu mày, không đúng, ta thấy thế nào trên trán nàng giống như toát mồ hôi. Nam Cung phu nhân tức giận trợn nhìn Nam Cung già di một mắt, ngươi cái phá nha đầu, làm sao nói. Lúc này mới cái thứ nhất thập phần, ý của ngươi là, Lạc nha đầu cái thứ nhất thập phần cũng rất cố hết sức hả? Chương 3971, thoải mái phập phồng 6+7. Nam Cung già di, thế nhưng mà, Nam Cung phu nhân chậm gì gì nói, không có gì nhưng nhị gì hết, Lạc nha đầu lợi hại lắm. Nam Cung phu nhân bây giờ đối với Tô Lạc hoàn toàn là một loại mù quáng đích tự tin. Nam Cung già di lập tức sẽ không lời nói có thể nói. Trên thực tế, giờ khắc này Tô Lạc, nhưng lại cảm giác không tốt lắm. Nàng tại giơ lên màu đen cây gậy một khắc này, kỳ thật chú ý lực cũng không tại màu đen cây gậy lên, mà là, nàng giống như lại cảm ứng được huyết mạch giác tỉnh cơ hội. Nhưng mà, cái loại cảm giác này lại nhanh chóng biến mất rồi. Tô Lạc nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Đúng vào lúc này, 10 giây thời gian đã qua. Thứ 20 phân, gấp 5 lần trọng áp lực. 10 giây đi qua, đều kiên trì chịu đựng. Thứ 30 phân, gấp 10 lần trọng áp lực. Ồ, các ngươi xem, Tô Lạc sắc mặt tái nhợt quá a. Nàng không phải là không chịu nổi đi à? Làm sao lại như vậy? Không phải là gấp 10 lần trọng áp lực sao? Đến lượt ta thượng đều được, Tô Lạc hội không chịu nổi. Khôi hài a ngươi, nhưng mà, ở này cá nhân vừa dứt lời thời điểm. Loảng xoảng đang, một tiếng trọng tiếng nổ. Sau đó, mọi người tự chứng kiến bọn hắn đời này cũng khó khăn dùng quên một màn. Tô Lạc trong tay cái kia gấp 10 lần trọng áp lực màu đen cây gậy, vậy mà theo trong tay nàng lăn xuống. Tô Lạc trong tay, bây giờ là không được rồi. Điều này nói rõ cái gì? Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Giờ khắc này, đầu óc của bọn hắn hoàn toàn là trống rỗng. Quả thực quên phản ứng, bởi vì bọn họ vậy mà chứng kiến Tô Lạc cứ như vậy. Đã thất bại, cái này, là ta hoa mắt a? Chẳng lẽ ta cũng hoa mắt, Tô Lạc đã thất bại, Tô Lạc thật sự đã thất bại, cái này quan thể năng Tô Lạc chỉ lấy đến 20. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người xôi trào. Vây xem quần chúng đều điên rồi, làm sao có thể sẽ có người cầm được thấp như vậy phân. Cái này từ trước tới nay thấp nhất phân, cũng tự Tô Lạc đi à. Long Phượng tộc, Nam Cung phu nhân chính ung dung rỗi rãnh gặm lấy hạt dưa, khát nước rồi, mượn khởi chén trà uống một hớp trà. Sau đó nàng tự chứng kiến trên tấm hình một màn kia. Tô Lạc dừng bước tại 20. Phốc, Nam Cung phu nhân nước trà phun đầy đất. Khục khục khục, bởi vì quá mức kích động, Nam Cung phu nhân bị nước trà sặc đến, thiếu chút nữa muốn ngất đi thôi. Điều này sao có thể? Nam Cung phu nhân liều mạng lắc đầu, cái này kiên quyết không có thể nào a. Lạc nha đầu như thế nào hội, mới 20, mà giờ khắc này, Ninh phu nhân mặc dù không có đáp ứng Nam Cung phu nhân mời đi Long Phượng tộc cùng một chỗ quan sát, nhưng là nàng trốn tại nhà chính mình ở bên trong xem. Tâm tình của nàng cũng không tốt, bởi vì nàng nghĩ đến rất có thể trận này Tô Lạc còn sẽ tiếp tục bạo. Thế nhưng mà, phốc, 20, Tô Lạc dừng bước tại 20. Ha ha ha ha ha ha ha, Ninh phu nhân chỉ vào màn hình, như một tên điên tựa như cười như điên. Rõ ràng chỉ có 20, ha ha ha, sớm biết như vậy, lão nương đi Long Phượng tộc nhìn, hối hận muốn chết. Ninh phu nhân thật sự là hối hận ruột đều thanh, lần trước như vậy mất mặt, lần này nguyên vốn có thể hòa nhau một câu, kết quả đấy, kết quả nàng rõ ràng cự tuyệt Nam cung phu nhân mời. Hiện tại nàng tốt muốn nhìn một chút Nam cung phu nhân sắc mặt, ô ô ô, hối hận muốn chết. Mà giờ khắc này, già Nam bí cảnh bên trong, bởi vì bốn người đều tại cùng một cái trường thi, cho nên tất cả mọi người vừa xem hiểu ngay. Mâu Ninh nguyên bản còn nghĩ đến, lần này cần cùng Tô Lạc hảo hảo liều mạng. Hắn cũng không tin hắn uy tín lâu năm năm thứ hai vương giả, sẽ thua bởi một cái con nhóc. Kết quả, hắn cái này còn chưa bắt đầu, Tô Lạc tự thua. Nguyên bản đối với Tô Lạc cao liếc mắt nhìn Mâu Ninh, giờ phút này hiển hiện trong đầu đúng là cái kia tám chữ, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Không chỉ là Mâu Ninh, Mục Tuyết Diễm cũng hướng Tô Lạc quăng đi khinh bỉ ánh mắt. Chậc chậc, nguyên bản còn tưởng rằng nàng đánh giá thấp Tô Lạc, nguyên lai là đánh giá cao nàng, khảo sát thể năng 20, nàng cũng khảo thí đi ra. Cho nên nói, hảo hảo đi làm nàng năm nhất đệ tử tốt rồi, không nên nhảy đến năm thứ hai, nhảy đến năm thứ hai cũng thì thôi, không nên nhảy năm thứ ba, cái này mất thể diện a. Nhưng là, đối mặt mọi người các loại ánh mắt, Tô Lạc lại vững vàng ngồi ở trên mặt ghế. Theo đạo lý mà nói, lúc này nàng có lẽ khả dĩ đứng dậy đã đi ra, bởi vì thuộc về nàng trận thứ hai cuộc thi đã xong. Thế nhưng mà, Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Nàng như trước lão thần khắp nơi ngồi ở trên mặt ghế, thần sắc bình yên, ánh mắt đóng chặt, phảng phất tiến nhập trong miệng cảnh giới chung. Trên thực tế, Tô Lạc xác thực như thế. Vừa rồi Tô Lạc chú ý lực căn bản là không tại cái kia màu đen cây gậy thượng. Bởi vì nàng cảm ứng được huyết mạch giác tỉnh cơ hội. Thật vất vả mới cảm ứng được, Tô Lạc làm sao có thể hội phân tâm. Cho nên, mặc dù màu đen cây gậy thoát ly tay của nàng, chính cô ta cũng còn không có chú ý. Tô Lạc nhắm mắt, trên người huyết dịch tại thời khắc này sôi trào. Tô Lạc kỳ kinh bát mạch ở bên trong, huyết dịch nhanh chóng lưu động lấy, giống như nham thạch nóng chảy phun trào giống như cực nóng. Mà lúc này, Mâu Ninh bọn hắn điểm đã rầm rầm dâng đi lên. 30, 4 phần 10, 50 phân, vây xem quần chúng con mắt đều chăm chú nhìn bọn hắn. Trong mắt có kích động, cũng có được tiếc nuối. Kích động chính là, Mâu Ninh quả nhiên như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, tiếc nuối chính là, Tô Lạc vậy mà chỉ có 20. Song phương điểm số kéo lớn như vậy, đằng sau trận đấu căn bản đều không cần dựng lên, Mâu Ninh thắng định rồi. Chính là vì tất cả mọi người đoán được trận này nhảy lớp thi đấu kết quả cuối cùng, cho nên mọi người mới lộ ra vô tình. 60 phân, 70 phân, 80 phân, 80 phần đích thời điểm, Mục Tuyết Diễm bị loại bỏ rồi, Lận Trường Đông cũng đã thất bại. 9 phần 10 thời điểm, xem Mâu Ninh bộ dạng, còn có thể kiên trì. Đúng vậy a, nói không chừng lần này hắn có thể cầm được 100%. Cái này Tô Lạc cùng hắn hệ so sánh tư cách cũng không có, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào a. Còn tưởng rằng Tô Lạc hội quật khởi nghịch tập kích, ai biết bên trong là cái bao cỏ, uổng ta còn như vậy coi được nàng, không nói cũng thế, không nói cũng thế a. Tất cả mọi người nhao nhao thất vọng lắc đầu, nhưng mà đúng lúc này hậu, ồ, các ngươi xem, còn có cái gì đẹp mắt, Tô Lạc cũng đã thất bại. Không đúng vậy a, các ngươi mau nhìn Tô Lạc thân thể của nàng tại hơi nước. Quả nhiên, Tô Lạc trên người sương mù màu trắng một tia một đám lộ ra đến. Ngay từ đầu còn không rõ ràng, rất nhiều người cũng còn xem không rõ ràng, nhưng là rất nhanh, sương mù màu trắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khoa trương. Những này sương mù màu trắng đi ra sau cũng không tiêu tán, mà là ngưng tụ thành nhộng đồng dạng hình dạng, đem Tô Lạc cả người đều ba lô bao khỏa đi vào. Người ở phía ngoài chỉ thấy bạch sắc một đoàn, lại thấy không rõ bên trong Tô Lạc. Nhưng là một màn này quá ly kỳ rồi. Thế cho nên mọi người chú ý lực tất cả đều tập trung ở Tô Lạc trên người. Đúng rồi, đã đến giờ đi à? Mâu Ninh cuối cùng thành công vẫn bị thất bại. Hắn có cầm được 100% sao? Nếu như Mâu Ninh nghe được câu này, nhất định sẽ tại chỗ thổ huyết. Dựa vào cái gì Tô Lạc cầm mắc điểm thời điểm, mọi người chú ý điểm đều tại trên người nàng. Hiện tại hắn cầm được 100 mắc điểm, dựa vào cái gì mọi người cũng không có chú ý. Chương 3972, thoải mái phập phòng 8 cộng khoa mục 31. Cầm. Mâu Ninh cầm 100 mắc điểm, Mâu Ninh rõ ràng cầm được mắc điểm nữa à, có thể như thế nào không có người nói sao, bởi vì mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc nhìn. Lại nói, cái này Tô Lạc cũng thật sự là lợi hại, rõ ràng cái khảo thí 20, có thể tầm mắt của mọi người hay là bị nàng mang theo đi. Đó là bởi vì tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, cái kia sương mù màu trắng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, sương mù màu trắng rốt cuộc tản ra. Lộ ra cái kia trương mặt trời mùa xuân sương mai giống như xinh đẹp dung nhan. Tô Lạc như trước đẹp như vậy, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai ánh mắt. Nhưng là, ô, các người có hay không chú ý tới, sương mù tán đi về sau, Tô Lạc giống như có chút biến hóa, ta cũng cảm giác được, giống như nàng trở nên cường đại rồi, làm sao có thể, nhất định là các ngươi hoa mắt, cái này sương mù màu trắng nhất định là Tô Lạc cố ý làm ra đến thủ đoạn, mục đích đúng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Người ngoài nghề xem không rõ, chỉ cảm thấy Tô Lạc phảng phất đã xảy ra một điểm biến hóa, nhưng là quan sát trận đấu này, còn có người trong nghề A. Từ khi Tô Lạc phát nổ 120 cao phân về sau, năm thứ ba mấy vị lão sư cũng đã thông qua tình hình thực tế tiếp sóng quan sát. Bọn hắn nguyên bản đối với Tô Lạc cầm 20, thành tích nhao nhao lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nhưng là, đem làm sương mù màu trắng tán đi về sau, bọn hắn phải nhìn. Nửa lúc, nguyên một đám mở to hai mắt, vị kia xinh đẹp lão sư đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, lần này nhảy lớp khảo hạch, vậy mà ra như vậy một vị hiếm thấy. Cao gầy nam lão sư gật gật đầu, cô nương này thật đúng là. Nếu như nàng lần này điểm không đủ nhảy lớp cái kia thật đúng là lúc cũng mệnh cũng. Xinh đẹp lão sư gật gật đầu, muốn hay không lại để cho bọn hắn một lần nữa khảo hạch một lần. Cao gầy lão sư lại lắc đầu, một lần nữa khảo hạch một lần, nhà đầu kia tất nhiên mắc điểm, hơn nữa coi hắn cái kia hiếm thấy vận khí, rất có thể kích hoạt kèm theo đề. Như vậy có thể hay không rất cao điều quá kiêu ngạo hả? Xinh đẹp lão sư hừ lạnh, cổ hủ, tuy nhiên không đồng ý lời của ngươi, nhưng là ta lại ủng hộ quyết định của ngươi. Cao gầy lão sư, vì sao? Xinh đẹp nữ lão sư hừ lạnh, biết đạo kết quả cuộc thi có cái gì thú vị. Tuyệt địa phản kích đại nghịch tập kích mới đặc sắc, chỉ không biết đạo chênh lệch lớn như vậy dưới tình huống, nhà đầu kia có thể hay không để cho chúng ta thất vọng. Vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Tô Lạc cũng không biết, nàng hiện tại đã bị năm thứ ba cái kia hai vị ma quỷ tinh anh lão sư theo dõi. Nàng chỉ biết là, nàng bây giờ toàn thân tràn đầy lực lượng, thậm chí có loại tay có thể phá núi, chân có thể đập mạnh địa cảm giác. Tô Lạc chậm rãi mở mắt ra, sau đó, nàng tự chứng kiến Mâu Ninh dưới cao nhìn xuống đứng tại trước mặt nàng. Mâu Ninh khinh thường câu dẫn ra khóe miệng, vứt bỏ tám chữ, không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Nói xong, hắn hất lên ống tay áo, phảng phất nhiều nói với Tô Lạc một chữ sẽ vỗ nhục hắn cao quý thân phận tựa như. Lận Trường Đông hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, hắn cảm thấy Tô Lạc không có khả năng chỉ có 20, ở trong đó chắc chắn kỳ quặc. Mục Tuyết Diễm lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng hiện tại muốn làm nhất đúng là chế ngạo Tô Lạc, hung hăng chế ngạo. Tô Lạc, người cũng đã biết Mâu lão đại lần này bao nhiêu phân. Mục Tuyết Diễm dương dương đắc ý liếc mắt Tô Lạc một mắt. Tô Lạc mắt nhìn màn hình, a, 100% a, như thế nào không có kích hoạt kèm theo đề. Thực tiếc nuối, Mục Tuyết Diễm sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức giữ tợn cười lạnh, Mâu lão đại cầm 100%, chính là ta, cũng lấy được 80 phân, thế nhưng mà Tô Lạc ngươi, ngươi mới 20. 20, người có tư cách gì cản rỡ? Tô Lạc nhìn nhìn màn hình, quả nhiên chỉ có 20, a. Tô Lạc bất đắc dĩ dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, có chút đau đầu. Vừa rồi vào xem lấy kích hoạt huyết mạch, thật vất vả mới đưa huyết mạch kích động đến 10%, cái này còn chưa kịp cao hứng, tự cho nàng như vậy quay đầu một chậu nước lạnh. 20, a, còn không biết Nam Cung phu nhân sẽ như thế nào thất vọng. Tô Lạc ngẫm lại cũng có chút bất đắc dĩ, nàng hiện trong thân thể tràn đầy lực lượng. Nếu như có thể cho một cơ hội làm cho nàng thi lại một lần cái kia thành tích khẳng định gạch thẳng đánh dấu, không nói có thể kích phát ra 120 phân, nhưng 100% khẳng định thỏa thỏa. Nhưng bây giờ, Tô Lạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mâu Ninh mấy người kia đã đi ra ngoài, Tô Lạc cũng chỉ có thể đi theo ra, cửa ra vào, cùng trước một lần hoàn toàn trái lại hai loại đãi ngộ. Mâu Ninh lần này thế nhưng mà được 100 mắc điểm, cho nên, hắn người ủng hộ đám bọn họ lớn tiếng hô hào, hào hứng phi thường cao. Lần trước cuộc thi bị Tô Lạc áp chế xuống dưới cái kia khẩu phiền muộn phía dưới, bây giờ là toàn diện bạo phát. Mà Tô Lạc người ủng hộ, đại bộ phận cũng đã lặng yên đã đi ra, còn lại một ít người cũng đều buông xuống cái đầu, ủ rũ, cảm thấy rất mất mặt. Một sóng lớn người ủng hộ lấy Mâu Ninh ly khai, mà Mâu Ninh như cũ là cái kia lạnh lùng cao ngạo bộ dạng, nhìn không chớp mắt, không coi ai ra gì. Đợi Tô Lạc lúc đi ra, người đã không nhiều lắm rồi, bất quá Tô Lạc một mắt nhìn đi, phát hiện đều là mình người quen. Lúc trước tu la giới cái kia hơn 30 cá nhân đều tại, năm nhất rất nhiều người cũng đều tại. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc đi ra, vội vàng đều nghênh đón, ân cần hỏi Tô Lạc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ là biết đạo Tô Lạc thực lực, Tô Lạc cho dù lấy không được cao phân, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ có 20. Mặt khác một ít người lưu lại, là vì xem Tô Lạc uể oải một mặt. Nhưng là, Tô Lạc thần sắc như trước lạnh nhạt không có sóng, phảng phất sự tình gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Tô Lạc hướng bọn họ gật gật đầu, lần khảo hạch này ra ngoài ý muốn, bất quá không có sao, phía dưới còn có lưỡng quan, thỉnh mọi người mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Tô Lạc đã bị Long Phượng tộc xe ngựa tiếp đi nha. Đem làm Tô Lạc trở lại Long Phượng tộc thời điểm, trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, Nam Cung phu nhân có thể hay không bởi vì là sự kiện lần này còn đối với nàng có cái nhìn. Nếu như Nam Cung phu nhân thái độ thay đổi, cái kia Tô Lạc thật sự thất vọng rồi. Nhưng là, đem làm Tô Lạc xuống xe ngựa, liền phát hiện Nam Cung phu nhân mang theo Nam Cung Giả Di, còn có cái kia một sóng lớn hạ nhân, đại quy mô đứng tại cửa ra vào nghênh đón nàng. Chứng kiến Tô Lạc, Nam Cung phu nhân vội vàng chào đón, cầm chặt Tô Lạc tay, cho đã mắt đều là đau lòng chi sắc, Lạc nha đầu, ngươi nói ngươi là chuyện gì xảy ra à? Có phải hay không bị thương? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không có a. Vậy ngươi như thế nào mới khảo thí 20? Có phải hay không bên trong có người dở trò? Ngươi nói cho bá mẫu cho ngươi hả giận đi. Nam Cung phu nhân nghĩa chính ngôn từ, Tô Lạc lại lắc đầu, việc này, nói rất dài dòng, chẳng lẽ muốn Tô Lạc nói, đang thi thời điểm, vì bắt lấy huyết mạch giác tỉnh cơ hội, chính cô ta bỏ cuộc cuộc thi. Lời này nói ra, cho dù Nam Cung phu nhân có thể hiểu được, nội tâm của nàng cũng sẽ có phiền phức khó chịu a. Dù sao thua, nàng cần phải ăn bách niên tố. Cái kia, Nam Cung phu nhân do dự nhìn xem Tô Lạc, lần sau cuộc thi, nếu như Ninh phu nhân muốn tới, phu nhân tự làm cho nàng đến đây đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Nam Cung phu nhân đang lo cái này. Lần thứ nhất nàng không vui, nhưng là Ninh phu nhân không nên đến. Chương 3973, khoa mục 32+3. Lần thứ hai, nàng phát mời thiếp, Ninh phu nhân không phải không đến. Nhưng là lần thứ ba, chỉ sợ không cần nàng phát mời thiếp, Ninh phu nhân còn không phải đến không thể. Nam Cung phu nhân có thể tưởng tượng ra được, Tô Lạc cái này trước nay chưa có 20 thấp phân vừa ra, toàn bộ đế đô hiện tại cũng tại nghị luận, Long Phượng tộc lần này xác thực có chút mất mặt. Mà Ninh phu nhân là sẽ không bỏ qua cơ hội này. 10 ngày sau, kiếm thuật khảo hạch bắt đầu, quả nhiên như Nam Cung phu nhân sở liệu, Ninh phu nhân thật sự chính là không mời mà tới, nàng không chỉ có chính mình đã đến, còn kéo một vị lạ mặt phu nhân đến. Xem nàng đối với vị kia phu nhân cung kính bộ dáng, đã biết rõ thân phận của đối phương địa vị không thấp. Tô Lạc không biết vị kia dung nhan nghiêm túc phu nhân, nhưng là Nam Cung phu nhân nhưng lại nhận thức. Tĩnh Bắc Phương Vương Phi, Nam Cung phu nhân chân mày hơi nhíu lại, tại đế đô quyền thế chi ra, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, còn chia làm hai đại trận doanh. Cái này hai đại trận doanh theo thứ tự là viễn cổ quý tộc cùng mới phát quý tộc. Viễn cổ quý tộc, tự là Nam Cung gia tộc, Tô gia, Ninh gia, Lãnh gia cái này tứ đại siêu cấp lánh đời gia tộc cầm đầu, bát đại hào phú là lần đích thế lực. Mới phát quý tộc thì là tại Tân Hoàng vào chỗ sau cố ý đến đỡ lên gia tộc, những gia tộc này mặc dù không có viễn cổ nội tình, nhưng là trong triều đều đảm nhiệm chức vị quan trọng, hơn nữa bản thân gia tộc thực lực cũng đều không thấp, cho nên phát triển vô cùng nhanh, ẩn ẩn có cùng viễn cổ quý tộc chống lại xu thế. Mà đế vương giáp tâm bệ hạ, chính là muốn cái này hai cổ thế lực giúp nhau ngăn được, kể từ đó, hắn có thể gối cao vô ưu. Dưới bình thường tình huống, đều là viễn cổ quý tộc cùng viễn cổ quý tộc kết giao, mới phát quý tộc cùng mới phát quý tộc kết giao, mà thôi viễn cổ quý tộc cầm đầu Nam Cung gia tộc càng cái gì. Nhưng là hiện tại, Ninh phu nhân không chỉ có chính mình đã đến, nhưng lại đem Tĩnh Bắc Phương Vương Phi cho đã mang đến. Lại nói, nàng lúc nào cùng mới phát trong thế lực Tĩnh Bắc Phương Vương Phi quan hệ tốt như vậy hả? Người cũng đã tới cửa rồi, tự nhiên không thể cự chi tại ngoài cửa, Nam Cung phu nhân chỉ có thể lãnh đạm đem người nghênh tiến đến. Hơn nữa các nàng đến cũng kịp thời, Nam Cung phu nhân chính tiễn đưa Tô Lạc đi ra ngoài. Tô Lạc đối với Nam Cung phu nhân cười nhạt một tiếng, phu nhân không cần ưu sầu, hôm nay người muốn như thế nào chế ngạo Ninh phu nhân tựu như thế nào chế ngạo, ta cho ngài chỗ dựa. Nam Cung phu nhân nguyên bản mặt ủ mày trao, lập tức bị Tô Lạc chọc cười, người nhưng không cho thi lại cái 20, trở về. Tô Lạc lúc này nở nụ cười, cái kia sao có thể a, khẳng định rất đúng 120 phân a. Ngươi nhà đầu kia, Nam Cung phu nhân bị Tô Lạc trêu chọc nở nụ cười. Ngay tại các nàng giúp nhau trêu ghẹo thời điểm, Ninh phu nhân vịn Tĩnh Bắc Phương Vương Phi vào được, đằng sau còn có một đám người mấy không ít phu nhân. Nam Cung phu nhân khẽ nhíu mày, Ninh phu nhân lại dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, tỷ tỷ, chúng ta không mời mà tới, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Nam Cung phu nhân nội tâm hừ lạnh, nhưng là trên mặt lại nhàn nhạt nhìn Ninh phu nhân một mắt, ngươi cứ nói đi. Ninh phu nhân cười rộ lên, tỷ tỷ tốt như vậy khách, như thế nào hội đuổi chúng ta đi. Lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Tĩnh Bắc Phương Vương Phi, cái này không, tựu không đứng dậy. Đúng rồi, Tô cô nương đây là muốn đi ra ngoài đi à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Ninh phu nhân tự quyết định, chúng ta lần này a, tựu là chuyên hội tụ cùng một chỗ xem các ngươi khảo hạch, lần này ngươi cũng không nên lấy thêm cái 20, trở về, bằng không thì thật muốn cười mất người khác răng hàm rồi, ha ha ha. Như vậy rõ ràng trào phúng, ai nghe không hiểu. Nam Cung phu nhân tại chỗ tựu muốn phát tác, nhưng là Tô Lạc lại giữ chặt Nam Cung phu nhân tay, tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Vì vậy, mọi người tựu chứng kiến thịnh nộ Nam Cung phu nhân lập tức cười trở thành một đoàn hoa, nàng vỗ vỗ Tô Lạc tiểu bả vai, được rồi, nếu không đi thời gian tựu không còn kịp rồi, miễn cho đến muộn lại có những người khác nói này nói kia. Chư vị phu nhân đã sao, Tĩnh Bắc Vương Vương Phi lại nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt. Nàng là biết đạo Nam Cung phu nhân tính tình khó xử, nhưng lại không biết lại có người có thể đem Nam Cung phu nhân lừa như vậy tốt, lập tức liền từ thịnh nộ biên giới chuyển biến làm tươi cười rạng rỡ, hơn nữa còn là một vị trước khi lại để cho Nam Cung phu nhân ném quá mất mặt phát nha đầu. Cô nương này, thật không đơn giản, Tĩnh Bắc Vương Vương Phi đem Tô Lạc ghi tạc trong nội tâm. Lần thứ ba khảo hạch, rất nhanh mà bắt đầu. Lần này, Tô Lạc đến không còn sớm cũng không muộn, tại Già Nam bí cảnh đại môn mở ra lúc, Tô Lạc vừa vặn đến. Mâu Ninh liền con mắt đều chưa cho Tô Lạc, thẳng tiến vào. Lần trước hắn như lâm đại địch kết quả Tô Lạc cầm được 20, về sau, Mâu Ninh tựu không. Nữa đem Tô Lạc trở thành đối thủ. Dù sao, phía trước lưỡng quan, hắn tích lũy điểm tích lũy đã có 182 phân ra, nhưng là Tô Lạc chỉ có 140 phân, chênh lệch lớn như vậy, Tô Lạc cho dù lại nghịch thiên, cũng không có cách nào lại siêu việt hắn. Không chỉ có là Mâu Ninh nghĩ như vậy, chú ý chuyện này cơ hồ tất cả mọi người là đồng dạng nghĩ cách. Nhưng là, bất kể là cầm 120 phân hay là 20, Tô Lạc thần sắc cho tới bây giờ đều là phong qua thủy vô ngân giống như không có sóng không lan, bình tĩnh thong dong, cũng không thấy nàng trương dương cũng không thấy nàng uể oải. Tiến vào Già Nam bí cảnh về sau, như trước khi đồng dạng, Tô Lạc lại bị xếp hạng vị thứ tư. Bất quá lúc này đây, mọi người cũng không tại đồng nhất trong phòng. Kỳ thật càng chuẩn xác mà nói, bốn người kỳ thật tại cùng một cái trong phòng, chỉ là gian phòng này bị phân cách trở thành điền hình chữ. Cái này điền hình chữ nhưng thật ra là trong suốt, mỗi người đều có thể chứng kiến ba người khác tình huống, nhưng lại bị trong suốt vách tường ngăn cách, giữa lẫn nhau chỉ có thể nhìn lại không thể giúp nhau quấy rầy. Phản ứng tại trên màn hình, cũng là điền hình chữ bốn cái hộp vuông bé bé. Mâu Ninh tại phía đông bắc vị, Lận Trường Đông tại đông nam, Mục Tuyết Diễm tây nam, Tô Lạc thì là tại tây bắc phương hướng. Đệ tam khoa mục khảo hạch, khảo thí chính là kiếm thuật. Nếu như khảo thí cái khác, Tô Lạc khả năng còn sẽ không rất có lòng tin, nhưng là khảo thí kiếm thuật. Chẳng lẽ đây không phải chuyên môn cho Tô Lạc tiến đưa phần đích đề sao? Phải biết rằng, Tô Lạc học thế nhưng mà thần nữ kiếm pháp. Như thế nào thần nữ kiếm pháp? Nghiên hoa thần nữ đắc ý nhất kiếm pháp, Tô Lạc hiện tại đã học được đệ lục trọng thức thứ nhất. Hơn nữa, càng làm cho Tô Lạc thuận buồm xuôi gió chính là, trong tay nàng còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm Phượng Vũ kiếm. Phượng Vũ kiếm, Phượng Vũ chủ thần khí, tuy nhiên còn không có có cởi bỏ phong ấn, nhưng là Phượng Vũ kiếm uy lực lại không phải bình thường người có thể chống lại. Tô Lạc vững vàng đứng tại phân phối cho nàng tây bắc phương vị gian phòng. Gian phòng rất yên tĩnh, phảng phất ngoại trừ nàng, không có cái gì. Tô Lạc ánh mắt đảo qua, chứng kiến hắn gian phòng của hắn cũng giống như thế. Mâu Ninh khoanh chân mà ngồi, thần sắc lãnh ngưng mà nghiêm túc và trang trọng. Lận Trường Đông nhíu mày, tả hữu xem xét, Mục Tuyết Diễm trong tay nắm lãnh kiếm, cảnh giác đề phòng. Khảo hạch thời gian đã bắt đầu rồi, nhưng là trống trải gian phòng, trừ bọn họ ra chính mình lại không có cái gì. Màn hình bên ngoài một đám người tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, tất cả đều chuyên chú mà rất nghiêm túc chằm chằm vào. Chính là bởi vì sao đều không có, cho nên mới càng làm cho người khẩn trương. Bỗng nhiên, cái gì đó, không biết ai hô lớn một tiếng. Mọi người khó hiểu, cái gì đó, chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Một cái phi trùng đang theo của bọn hắn chậm rãi bay qua a. Người này chuyên môn tu luyện con mắt phương diện kỹ năng, cho nên một mắt tựu chú ý tới. Chương 3974, khoa mục 34+5. Mọi người lần này cẩn thận nhìn, cái này xem xét phía dưới, không khỏi vò đầu. Thật đúng là, điền hình chữ bốn cái trong suốt trong phòng, giờ phút này, một con kiến giống như lớn nhỏ màu đen phi trùng, đang lấy chậm chạp tốc độ hướng bốn vị thí sinh bay qua. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, lần này khảo thí cái gì nha? Nhưng là rất nhanh bọn hắn sẽ hiểu, bởi vì, ngay tại màu đen phi trùng khoảng cách Tô Lạc các nàng rất gần thời điểm, cái thấy bọn họ riêng phần mình giơ tay lên bên trong đích kiếm, hướng màu đen phi trùng chém tới. Con kiến giống như lớn nhỏ màu đen phi trùng, bị chém thành hai khúc. Mà lúc này, trên màn hình cũng treo lên cuộc thi quy tắc. Cuộc thi lần này, tựu là chém giết màu đen phi trùng. Đừng nhìn hiện tại màu đen phi trùng khẽ động tốc độ chậm như vậy, hơn nữa mới chỉ có một cái, nhưng là, cái kia phía trên có thể đã viết, mỗi qua một phút đồng hồ, màu đen phi trùng số lượng gia tăng gấp đôi, hơn nữa tốc độ cũng trở mình gấp đôi. Chỉ cần lọt một cái phi trùng, khiến nó bay đến gian phòng bên kia, coi như là đã thất bại về sau, tựu sẽ trực tiếp bị ném ra khỏi phòng. Nói trắng ra là, trận này khảo hạch tựu là ai có thể đủ trong phòng dạo chơi một thời gian càng lâu. Trên màn hình treo lên cuộc thi quy tắc, người ở phía ngoài thấy được, mà già nam mật cảnh người ở bên trong, tự nhiên cũng xem thanh thanh sở sở. Vây xem quần chúng đều khẽ nhíu mày, cửa ải này, không khỏi cũng rất đơn giản a. Những, này màu đen phi trùng tốc độ cay sao chậm, tựu cùng con rùa đen bò tựa như, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ngay từ đầu, cái này độ khó cơ hồ tương đương không, nhưng là các ngươi không thấy quy tắc sao? Mỗi qua một phút đồng hồ, màu đen phi trùng số lượng tựu gia tăng gấp đôi, hơn nữa tốc độ phi hành cũng gia tăng gấp đôi. Ngay từ đầu loại này độ khó rất khó thể hiện ra, nhưng là các ngươi đón lấy coi được rồi, vượt càng về sau, càng khó. Quả nhiên, rất nhiều người ngay từ đầu đều cho rằng rất dễ dàng, đều ôm một loại ta tham gia ta đều có thể cầm mắc điểm tâm tính đến quan sát. Nhưng là, một cái, hai cái, bốn cái, tám cái, 16 cái, 32 cái, 64 cái. Theo thời gian trôi qua, màu đen phi trùng tốc độ đang không ngừng dâng đi lên. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là chúng tốc độ phi hành cũng không đang không ngừng dâng đi lên. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần. Về phần đạt được tình huống, rất đơn giản, có thể kiên trì một phút đồng hồ, được một phần, kiên trì đến 100% chung, là có thể được 100%. Đương nhiên, nếu như có thể kiên trì đến 120 phút đồng hồ, được 120 phân lại có làm sao? Đương nhiên, đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tô Lạc theo chứng kiến cái đề mục này khởi đã biết rõ, hôm nay đây là chàng cứng rắn chiến. Tô Lạc không giống người khác, hết sức chăm chú chằm chằm vào màu đen phi trùng. Tô Lạc chú ý lực, hơn nữa là tại màu đen phi trùng xuất hiện điểm thượng. Mà Tô Lạc tin tưởng, những này điểm là có quy luật mà theo. Cho nên, ở phía trước màu đen phi trùng còn không nhiều lắm thời điểm, Tô Lạc phân ra 3 phần chú ý lực tại màu đen phi trùng lên, 6 phần chú ý lực đang tìm kiếm quy luật lên, mặt khác 1 phần thì tại tính toán. Đầu óc của nàng triển khai hiệu suất cao tỷ lệ tính toán. Cũng may Tô Lạc dung hợp trí tuệ đầu cốt, nói cách khác, lúc này đã có thể như mâu ninh bọn hắn như vậy muốn có hại chịu thiệt. Phía trước 10 phút, mỗi người đều ứng phó rất nhẹ nhàng. Tô Lạc không chỉ có thời gian tính toán, tìm kiếm quy luật, nàng còn đem thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng thức thứ nhất lấy ra, tìm những này con kiến giống như lớn nhỏ màu đen phi trùng thí nghiệm. Một cái kiếm chiêu xuống dưới, 30 cái, Tô Lạc còn quan sát, phát hiện có đen một chút sắc phi trùng bị bình quân phân thành hai đoạn, mà có màu đen phi trùng tắc thì phần đích bất quy tắc. Cái này không thể được, Tô Lạc cầm nàng phượng vũ kiếm, cầm những này màu đen phi trùng không ngừng luyện tập, cơ hội khó được, không đem nắm lần này cơ hội đã có thể tiếc nuối. Nhưng là, Tô Lạc ở bên trong khảo hạch, bên ngoài cơ hồ ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào nàng. Ninh phu nhân xem xét Tô Lạc cái kia cả lơ phất phơ giặc, lập tức che miệng mà cười, cái này Tô Lạc a, thực không phải ta nói nàng, các ngươi nhìn một cái, nàng ở đâu như là tại trận đấu a, phản giống như là tại chơi. Xác thực, so sánh với còn lại ba người nghiêm túc đề phòng, Tô Lạc thần sắc nhẹ nhõm hơn nữa gọi tới gọi lui, nhìn về phía trên tựa như tại chơi đồng dạng. Nam cung phu nhân nhíu mày, cũng không nói lời nào. Ninh phu nhân lại nói, cái này Tô Lạc a, lần trước cầm 20, vậy mà tuyệt không cảm thấy thẹn, hiện tại lại như vậy, chậc chậc, cái này ra mặt có thể thật là dày đó a. Nam cung phu nhân cũng không phải là mắng không trả khẩu tính tình, nàng lạnh lùng cười cười, thiểu nói hưu nói vượn, nhà của ta Lạc nha đầu lần này khẳng định cầm 100%. Ninh phu nhân nghe vậy, lập tức che môi cười ha hả, 100%. Nam cung phu nhân thực thích nói giỡn, cũng không sợ đợi chút nữa quá mất mặt phát. Nam cung phu nhân bị tức được không được, nhưng là nàng quyết định, không chấp nhặt với Ninh phu nhân, tự làm cho nàng khoác lác đi, Lạc Lạc có thể nói rồi, lần này hội hung hăng rút Ninh phu nhân mặt. Nghĩ vậy, Nam cung phu nhân sắc mặt lập tức thì tốt rồi. Mà giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, trong suốt trong không gian tình huống càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì màu đen côn trùng đã không phải là một cái hai cái rồi, mà là một đám lại một đám. Quá kinh khủng, nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt phi tới hướng thí sinh bay đi. Vây xem quần chúng chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này ít nhất hơn vạn cái đi à. Hơn nữa bọn hắn tiêu diệt màu đen phi trùng thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Bởi vì một phút đồng hồ về sau, gấp bội màu đen phi trùng lại hội hùng hổ xông giết đi qua. Hiện tại tất cả mọi người dừng lại tại 45. Xem ra lần này tất cả mọi người chỉ có thể cầm thấp phân ra. Đúng vậy à, các ngươi xem, bọn hắn chém giết ăn nhiều lực à, đặc biệt là Tô Lạc, các ngươi xem. Nàng căn bản là không để ý xuyên việt nàng mà qua cái kia chút ít màu đen phi trùng. Đúng vậy a, chỉ có 20 mét, màu đen phi trùng muốn phi tẫn đầu rồi, nàng phải thua. Các ngươi có phát hiện hay không, kỳ thật hiện tại Tô Lạc đã là cam chịu hả? Từ lần trước cầm 20, về sau, nàng cho dù không buông bỏ cũng phải buông tha cho A, cho nên cái này về sau hai trận cuộc thi, nàng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Khó trách nàng nhìn về phía trên như vậy không đếm xỉa tới. Mọi người đối với Tô Lạc đều có một loại nói không nên lời thất vọng. Phải biết rằng, trận đấu có trận đấu tinh thần, cho dù ngươi biết rõ đạo chính mình lấy không được thứ nhất, ngươi cũng không thể cam chịu A, ngươi vẫn phải là phấn đấu, không đánh đến cuối cùng, ai tự xác định nhất định sẽ không phát sinh kỳ tích. Thế nhưng mà Tô Lạc, nàng loại thái độ này không được. Năm nhất năm thứ hai ở bên trong, nguyên bản có không ít Tô Lạc người ủng hộ, nhưng nhìn đến nàng như bây giờ tử, rất nhiều người đều đối với nàng rất thất vọng, ấn tượng cũng thẳng tắp xuống hàng. Nhưng là, đúng vào lúc này, cái kia hai vị trước khi tự chú ý Tô Lạc năm thứ ba lão sư, bọn hắn xem góc độ cùng người bình thường lại không giống với. Từ khi trận thứ hai Tô Lạc thất bại lại kinh diễm về sau, cái này lưỡng mắt cao hơn đầu đệ nhị giáo khu lão sư đối với Tô Lạc tự để bụng. Hai người lần này còn đánh cuộc, đánh bạc Tô Lạc là lấy 100% hay là cầm 120 phân. Cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc cử động lúc, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Đứa nhỏ này, không tệ a. Xinh đẹp lão sư sợ hãi thán phục lên tiếng, chương 3975, khoa mục 36+7. Có thể tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, còn có thể tỉnh táo tìm kiếm ra quy luật, đứa nhỏ này quả thật không tệ. Cao gầy lão sư cũng gật gật đầu, xinh đẹp lão sư tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, đâu chỉ là tìm kiếm ra quy luật, nàng còn cầm những. Này hắc giáp trùng luyện kiếm, cao gầy lão sư gật đầu, không chỉ có luyện kiếm, hơn nữa nhìn kiếm pháp của nàng, so vừa mới tiến lúc đến có thể tinh chuẩn không ít. Xinh đẹp lão sư, đâu chỉ tinh chuẩn không ít, ngươi nhìn kỹ bộ pháp của nàng, ta khả dĩ rất rõ ràng mà nói, tại tiến đến gian phòng này trước khi, nàng liền sự suy thoái cánh cửa đều sờ không được, nhưng ngay tại vừa mới, tại một kiếm chém giết một vạn cái hắc giáp trùng chúa, nàng mò tới sự suy thoái bộ pháp cánh cửa. Cao gầy lão sư, nàng cũng chưa đủ tại như vậy tiến bộ. Xinh đẹp lão sư, đứa nhỏ này, quả thực lại để cho người không lời nào để nói. Như vậy hài tử, rõ ràng tại Đông Hoa học viện, mà không có bị Trung Đế học viện lưới. Lạnh phó viện trưởng con mắt là bài trí sao? Cao gầy lão sư, không có cặp kia bài trí con mắt, có thể có cái này đầu cá lọt lưới. Đứa nhỏ này, 10 cái mâu ninh đều chống đỡ không thượng. Xinh đẹp lão sư tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, cái gì nha, 10 cái. 100 cái 1000 cái mâu ninh đều chống đỡ không thượng nha đầu kia một cái. Đã nói rồi, tiến vào năm thứ ba về sau, đứa nhỏ này là của ta. Cao gầy lão sư hừ lạnh, ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi. Ta còn nói nhà đầu kia là của ta, hơn nữa, hiện tại nàng khảo hạch còn không có thông qua. Xinh đẹp lão sư cười lạnh, cho dù nàng khảo hạch không có thông qua, lần này năm thứ ba nàng cũng nhất định phải đến. Người khác là cầu lấy thượng năm thứ ba, nhưng là bây giờ, Tô Lạc cho dù không nghĩ thượng năm thứ ba đều có người khóc cầu lấy làm cho nàng đi lên. Hai vị này lão sư tại đệ nhị giáo khu, danh hào hô lên đi đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Này danh đầu muốn thả tại đệ tam giáo khu, có thể hù chết một đống người. Nhưng là hiện bởi vì một cái còn không có cuộc thi hết Tô Lạc, hai vị này lại tranh giành mặt đỏ tới mang tai ngươi, thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn, cái này tại đế quốc học viện trong lịch sử thế nhưng mà đầu một lần. Mà đúng lúc này hậu, không biết ai hô một câu, Mục Tuyết Diễm đã thất bại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Mục Tuyết Diễm thân thể bị mãnh liệt hắc giáp trùng bao phủ. Nguyên bản trong suốt trong không gian, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là màu đen hắc giáp trùng, ngay từ đầu còn có thể chứng kiến hắc giáp trùng bắt đầu khởi động, nhưng đến cuối cùng, mọi người thấy đến đúng là một mảnh như mực hắc, hơn nữa cái này phiến hắc vẫn không nhúc nhích. Bởi vì mảnh không gian này đã bị hắc giáp trùng lấp đầy. Mục Tuyết Diễm thành tích dừng lại tại một khắc này, 59 phân, Mục Tuyết Diễm ba khoa thành tích, phân bố là 65, 80, 59, ba khoa tổng phân 204 phân, nhưng là muốn thông qua nhảy lớp khảo hạch, phải là 360 phân. Nói cách khác, mặc dù Mục Tuyết Diễm đệ tứ đám bọn họ nghịch thiên cầm được 120 cao phân, cái kia tổng phân cũng là xa xa không đủ trình độ 360. Mục Tuyết Diễm không có tư cách tham gia vòng tiếp theo. Đúng vậy a, thật đáng tiếc, ai có thể nghĩ vậy khoa mục 3 khó như vậy, ta xem cửa ải này muốn cầm cao phân, khó a. Các ngươi xem, Lận Trường Đông tuy nhiên tại đau khổ kiên trì, nhưng là phòng của hắn ở bên trong hắc giáp trùng đã lan tràn ra rồi, chiếm hơn nửa cái gian phòng, ta xem hắn cũng không xê xích gì nhiều. Tối đa chỉ có thể lại kiên trì 3 phút, ta xem thì sao nào cũng có 5 phút đồng hồ a. Cái này khoa mục 3 khó a, Mục Tuyết Diễm đã bị hoàn toàn đào thải, Lận Trường Đông cũng nhanh, về phần Tô Lạc, nàng tựu không đáng kể. Nói không tốt lần này cần toàn quân bị diệt, vậy cũng không nhất định, ta còn thật là tốt xem Mâu Ninh, lần này hắn cho dù không thể cầm cao phân, nhưng 70-80 phân có lẽ vẫn là có thể cầm được. Mau mau, các ngươi xem, Lận Trường Đông gian phòng bị hắc giáp trùng chiếm hết. Mọi người hướng Lận Trường Đông điểm nhìn qua. 68 phân, người có ý chí nhanh chóng tính toán, Lận Trường Đông ba khoa theo thứ tự là 70, 90, 68. Lận Trường Đông ba khoa tổng phân 228, khoảng cách 36 thập phần, còn kém 132 phân. Nói cách khác, Lận Trường Đông cũng không có tư cách tham gia vòng thứ 3 trận đấu. Quả nhiên, Lận Trường Đông cũng bị loại bỏ. Trong mắt mọi người đều mang theo thật sâu tiếc nuối. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Các người chú ý tới không có. Hiện tại trước hết nhất bị loại bỏ hai người, theo thứ tự là Mục Tuyết Diễm cùng Lận Trường Đông. Tô Lạc còn không có bị loại bỏ. Đúng vậy, Tô Lạc như thế nào còn không có bị loại bỏ? Tô Lạc không phải từ vừa mới bắt đầu tự biểu hiện vô cùng kém cỏi sao? Tất cả mọi người chằm chằm vào Tô Lạc cái kia khối khu vực xem, cái này xem xét, lập tức gọi bọn hắn chấn động. Nguyên bản bị bọn hắn buông tha cho người, giờ phút này biểu hiện ra ngoài, dĩ nhiên là như vậy kinh diễm. Tô Lạc lại cũng không biết nàng đã lần nữa trở thành tiêu điểm, giờ phút này nàng vẫn còn rất nghiêm túc nghiên tập kiếm thuật. Từ khi nàng thần nữ kiếm pháp tiến vào đệ lục trọng thức thứ nhất về sau, tự dừng lại, Tô Lạc lại muốn tiến bộ một chút cũng rất khó. Nhưng ngay tại vừa mới, đem làm Tô Lạc một kiếm vung đi, 10 vạn cái hắc giáp trùng bị nàng chém giết cạn sạch lúc. Tô Lạc trong đầu, bỗng nhiên có một loại dây cung, nó động. Vì vậy, Tô Lạc hãy tiến vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu. Loại cảnh giới này gọi là giết chóc, giết giết sát, thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng thức thứ hai vô tận giết chóc. Mà khi Tô Lạc sử xuất một chiêu này lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Bởi vì giờ phút này, bọn hắn chứng kiến đúng là Tô Lạc chuôi này phượng vũ kiếm, vung vẩy như hàn xương, tàn ảnh điểm một chút, xem nhân tâm tóc sở. Dù cho cách một cái màn ảnh khoảng cách, nhưng như cũng có thể cảm giác được thấu xương kia băng hàn kiếm ý. Vây xem quần chúng đột nhiên cảm giác được lạnh quá, một loại theo lòng bàn chân bắt đầu, lan tràn đến tứ chi bách hài lạnh. Năm nhất đệ tử còn không hiểu, nhưng là năm thứ hai đệ tử, giờ phút này đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, bởi vì, bọn hắn tuy nhiên xem không hiểu Tô Lạc kiếm thế, nhưng là cái kia giết chóc khủng bố cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ không rét mà run. Có thể làm cho bọn hắn không rét mà run, đủ để nói rõ, Tô Lạc thực lực bây giờ vượt qua bọn hắn rất nhiều. Mục Tuyết Diễm cùng Lận Trường Đông lần lượt triệt để đào thải về sau, điển hình chữ phía dưới hai cái khoảng trắng bị hắc giáp trùng chiếm lĩnh, triệt để đen. Phía trên hai cái khoảng trắng, lại còn rất rõ ràng. Không tốt, Mâu Ninh bị hắc giáp trùng bao vây lại rồi. Không thể nào, Mâu Ninh cái này sẽ bị đào thải. Khá tốt, tại mới một lớp hắc giáp trùng xuất hiện trước khi, không gian đã bị thanh lý sạch sẽ rồi, nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà lúc này, Long Phượng tộc, Nguyên Bổn phu nhân đám bọn họ còn chậm rãi từ từ trò chuyện, nhưng là theo hắc giáp trùng càng ngày càng nhiều, sắc mặt của các nàng cũng dần dần ngưng trọng lên. Chủ yếu hay là dẫn đầu Nam Cung phu nhân cùng Ninh phu nhân hai cái. Nam Cung phu nhân giờ phút này nội tâm bình tĩnh lắm, bởi vì Tô Lạc cùng nàng xuyên thấu qua lời nói rồi, lần này cho dù lấy không được 120 phân, cũng nhất định có thể cầm được 100%. Cho nên, nửa trước đoạn Tô Lạc thất bại thời điểm, Nam Cung phu nhân liền cố ý dụ dỗ Ninh phu nhân nói chuyện. Ninh phu nhân cũng không có làm cho nàng thất vọng, cái kia khinh bỉ mà nói tựu cùng không cần tiền tựa như nước chảy nói ra. Chương 3976, khoa mục 38 cộng cuối cùng một khoa một. Như là, nhà các ngươi Tô Lạc tựu điểm ấy trình độ à? Ai, sớm biết như vậy ngươi tựu không có lẽ làm cho nàng đi tham gia, mất mặt xấu hổ. Nhà của chúng ta Mâu Ninh lần này vững vàng đương đương đệ nhất danh, nhà các ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Ha ha, Tô Lạc tính toán cái gì? Ta xem a. Nàng không đến 60 phân xác định vững chắc xong đời. Nam Cung phu nhân không tức giận cũng không tức giận, tự tùy ý nàng đi nói, tại nàng không lúc nói còn cố ý dụ dỗ nàng nói, tại nàng nói lúc mệt mỏi, còn lại để cho nha hoàn cho tiễn đưa trà nhuận nhuận hầu. Ninh phu nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng Nam Cung phu nhân chịu thua rồi, nhưng là đem làm nàng chứng kiến, Tô Lạc trong phòng giống tuếch, một cái hắc giáp trùng đều không có, nhưng là Mâu Ninh hơn phân nửa gian phòng đều bị hắc giáp trùng chiếm lĩnh lúc. Trán của nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nam Cung phu nhân khinh miệt lườm nàng một mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích ngu xuẩn. Ninh phu nhân ra vẻ trấn định, lạnh lùng cười cười, còn chưa tới cuối cùng nhất kết quả, người đắc ý cái gì kính? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, kỳ thật nhà của ta Mâu Ninh tại bảo tồn thực lực sao? Nam Cung phu nhân, ha ha, một mực bình tĩnh quan sát chiếm cứ Tĩnh Bắc Phương Vương Phi bỗng nhiên nói một câu, Tô Lạc khó lường a. Tĩnh Bắc Phương Vương Phi một câu, lập tức sở hữu tất cả phu nhân chú ý lực đều bị nàng hấp dẫn đi. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà Ninh phu nhân mang đến, theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là Ninh phu nhân cái kia nhất phái, nhưng là nàng như thế nào ngay từ đầu tựu là khoa trương Tô Lạc. Ninh phu nhân tỏ vẻ không phục, Tĩnh Bắc Phương Phi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ninh phu nhân nhíu mày, Tĩnh Bắc Phương Phi cười nhạt một tiếng, các ngươi không có chú ý tới sao? Tô Lạc đã nắm giữ hắc giáp trùng xuất hiện quy luật, tại hắc giáp trùng còn không có hiện lên trước khi, kiếm của nàng cũng đã chờ ở cái kia. Kể từ đó, đừng nói 120 phút đồng hồ, tựu là 220 phút đồng hồ, nàng đều có thể kiên trì xuống. Lời này có ý tứ là, Tô Lạc cầm 120 phân còn thua lỗ. Chư vị phu nhân theo Tĩnh Bắc Phương Phi ánh mắt hướng Tô Lạc nhìn lại. Quả nhiên, đem làm hiện lên ra một đám hắc giáp trùng thời điểm, hắc giáp trùng còn không có kịp phản ứng, Tô Lạc Phượng Vũ Kiếm đã vung đến. Phượng Vũ Kiếm thêm thượng thần nữ kiếm pháp, uy lực vô cùng kinh người. Một kiếm vung qua, một đám hắc giáp trùng toàn bộ tan thành mây khói. Nhưng mà, Tô Lạc tựu giơ Phượng Vũ Kiếm cùng đợi nhóm thứ hai hắc giáp trùng. Là Tô Lạc đang đợi hắc giáp trùng xuất hiện, điều này nói rõ hắc giáp trùng cũng không đủ nàng giết, nàng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Má ơi, tại sao có thể có khủng bố như vậy người? Chúng tầm mắt của người lại chuyển hướng Mâu Ninh, cùng Tô Lạc thư giãn thích ý so sánh với, Mâu Ninh tựu gian nan nhiều hơn, giờ phút này hắn chính lâm vào hắc giáp trùng trong hải dương. Chung quanh cao thấp, vô số hắc giáp trùng đưa hắn đoàn đoàn bao vây, lại để cho hắn đáp ứng không xuể. Giờ phút này Mâu Ninh ánh mắt xâm lãnh, quả thực giết đỏ cả mắt rồi. Hắn không ngừng vung vẩy lấy lãnh kiếm, giết giết sát. Nhưng là hắc giáp trùng cũng không có bị giết hết, mà là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Mâu Ninh huyền rồi, hắn hiện tại đã kiên trì đến 80 phân ra, hy vọng hắn có thể lại kiên trì. Hắc giáp trùng leo tiến cổ của hắn ở bên trong rồi, hắn hiện tại trên thân thể khẳng định bị vô số hắc giáp trùng cắn xé, đáng thương nhé. Các ngươi xem, hắn cau mày, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Cũng không biết hắc giáp trùng cắn hắn cái nào bộ vị. Thực đặc biệt sao tà môn rồi, Tô Lạc làm sao lại ứng đối nhẹ nhàng như vậy, người khác làm sao lại thống khổ như vậy. Đúng vậy, vì cái gì Tô Lạc tự ứng đối nhẹ nhàng như vậy. Việc này rất nhiều người không rõ, nhưng có số ít mấy người trên mặt cũng lộ ra cười khổ thần sắc. Bọn hắn cũng là về sau mới suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc đi vào, mục tiêu đệ nhất không phải chằm chằm vào hắc giáp trùng, nàng là đang tìm kiếm hắc giáp trùng xuất hiện quy luật. Người ta đã sớm giảng hắc giáp trùng quy luật nghiên cứu thấu rồi, nhưng lại mượn nhờ hắc giáp trùng số lượng luyện kiếm rồi. Cho nên ván này, Tô Lạc nhất định sẽ thắng, cũng không biết nàng sẽ thắng đến loại trình độ nào, sẽ là 100% hay là 120 phân. Long Phượng tộc, Ninh phu nhân đã triệt để trầm mặc xuống, bởi vì Mâu Ninh hiện nay đã bị hắc giáp trùng đoàn đoàn bao vây đi lên, cơ hồ nhìn không tới thân ảnh của hắn. Có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này Mâu Ninh là như thế nào gian nan. Hắn quanh thân bị khổng lồ hắc giáp trùng đại quân vây quanh, thậm chí kiếm của hắn đều không có huy động không gian, thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Mâu Ninh đau khổ trèo trống, cuối cùng nhất, hay là bị hắc giáp trùng bao phủ. Nhưng là, không thể không nói, Mâu Ninh hay là rất có thực lực, hắn cuối cùng nhất kiên trì tới 85 phân. Mâu Ninh ba khoa điểm, theo thứ tự là 82, 100, 85, tổng phân 267 phân. Nói cách khác, cửa thứ ba, chỉ cần Mâu Ninh cầm được 93. Như vậy là hắn có thể nhảy lớp thành công. Đây không phải tin tức tốt, nhưng là không tính rất xấu, ít nhất hắn nhảy lớp thành công hy vọng còn là rất lớn. Ninh phu nhân đã trầm mặc, bởi vì bị vẽ mặt qua nhiều lần lắm, cho nên nàng hiện tại cũng học xong cẩn thận. Bởi vì dựa theo Tĩnh Vương Phi suy đoán, Tô Lạc câu này có thể cầm được 120 phân. Nhưng là, Tô Lạc thật có thể đủ vận khí bạo dạp cầm được 120 phân sao? Mọi người trong nội tâm đều tràn ngập tò mò. 86, 87, 88, thời gian một phần phân đi qua, hắc giáp trùng đại quân mãnh liệt như điên chiều, càng đi về phía sau, hắc giáp trùng thì càng nhiều. Nhưng là, Tô Lạc so với việc hắc giáp trùng khổng lồ số lượng, Tô Lạc huy kiếm tốc độ phải nhanh nhiều. Không có ai biết, tại đây hư vô trong không gian, Tô Lạc cầm hắc giáp trùng tôi luyện chính mình thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng thức thứ hai vô tận giết chóc. Nguyên bản không lưu loát vô tận giết chóc, tại chém giết mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn hắc giáp trùng về sau. Hiện nay đã sớm theo không lưu loát đến thuần thục, lại đến thuộc nằm lòng. 91, 92, 93, Tô Lạc kiếm thật nhanh, cái kia giết chóc khí tức thật đáng sợ, lần này Tô Lạc sẽ không lại cầm 120 phân A. Ta xem nàng thật có thể kiên trì đến 120 phân. Mọi người đối với Tô Lạc đều tràn đầy tín tâm, mà ngay cả Ninh phu nhân cũng đều đã nhận mệnh. Ai bảo người Tô Lạc kiếm pháp siêu nhiên, nhưng lại có Phượng Vũ kiếm nơi tay, không phục không được A. 97. 98, 99, 100, soạt, Tô Lạc thật sự 100% rồi, quá khoa trương, Hắc giáp trùng cái này quan rõ ràng có người cầm mắc điểm. Không chỉ, các ngươi xem, Tô Lạc hiện tại ứng phó còn rất nhẹ nhàng, nàng còn có thể tiếp tục. Nhưng là một giây sau, mọi người lại ngây người, bởi vì, không phải Tô Lạc không muốn tiếp tục, cũng không phải Tô Lạc không có năng lực tiếp tục, mà là trong suốt trong không gian, rỗng tuếch, bị Tô Lạc chém giết qua hắc giáp trùng hội hóa thành khói xanh biến mất. Cho nên, tại Tô Lạc đầy 100% về sau, cả cái gian phòng ở bên trong không đãng đãng, lặng yên im ắng. Đừng nói ngàn vạn hắc giáp trùng, tự là một cái hắc giáp trùng, vậy cũng tìm không thấy. Tô Lạc thần sắc nghiêm túc, trong tay phượng vũ kiếm giơ lên cao cao, chằm chằm vào xuất hiện hắc giáp trùng vách tường. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây, 20 giây, 30 giây, một phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, chương 3977, cuối cùng một khoa 2+3. Đừng nói hắc giáp trùng, tự là hắc giáp trùng cọng lông cũng không có xuất hiện một căn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì đã làm xong Tô Lạc có thể cầm 120 phần đích chuẩn bị tâm lý, vạn chúng chú mục, mỗi người chờ mong, nhưng là, kết quả lại là. Đợi 3 phút đều không đợi đến hắc giáp trùng, thời gian trôi qua 3 phút, nhưng là Tô Lạc điểm không có đổi, hay là 100%. Cái này, có ý tứ gì à? Ý tứ nói đúng là, rửa ngủ đi, không có kèm theo đề rồi, tự cái này 100 là mắc điểm. Mọi người, xinh đẹp lão sư, cao gầy lão sư, Ninh phu nhân, nàng không có 120 phân. Ha ha ha, Tô Lạc không có 120 phân. Nam cung phu nhân cũng chấn kinh rồi, xôn xao địa một tiếng đứng lên, vì cái gì Lạc Lạc không có 120 phân. Nàng rõ ràng có thực lực này, cái này kèm theo đề 20, giống như là tặng không nàng đồng dạng, vì cái gì không để cho. Ninh phu nhân dương dương đắc ý, ha ha ha, người đang làm thì trời đang nhìn, vận khí không tốt kích sống không được kèm theo đề trách ta rồi. Rượu quá thay, mau mau nhanh, ai đến nói cho ta biết, Tô Lạc hiện tại tổng phân là bao nhiêu. Kỳ thật Tô Lạc tổng phân rất tốt tính toán, 120 phân tăng thêm 20, hơn nữa 100%, 240 phân. Khoảng cách nhảy lớp đạt tiêu chuẩn tuyến 360 phân, vừa vặn kém 120 phân. Ninh phu nhân sau khi nghe xong cười to không chỉ, Tô Lạc còn kém 122. Ha ha ha, nhà của ta Mâu Ninh thế nhưng mà chỉ kém 93 phân ra. Nam cung phu nhân tức giận trắng mặt nhìn nàng một mắt. Cái này 20, không có cầm được, Nam cung phu nhân cũng là rất thất vọng, bởi vì rõ ràng có thực lực cầm được, lại bởi vì vận khí không tốt không có kích hoạt kèm theo đề. Cái này rất giống biết rõ đạo đáp án lại không thời gian ghi đồng dạng, quá biệt khuất rồi. Đi nhanh lên, nhìn xem tự chán ghét, Nam cung phu nhân oán hận chừng Ninh phu nhân một mắt. Ninh phu nhân bởi vì chiếm cứ ưu thế, cho nên không quan tâm Nam cung phu nhân ác liệt thái độ. Hơn nữa nàng vừa đi còn vừa hướng Bạch má má nói, này 10 ngày cho các ngươi ra phu nhân mỗi ngày thịt cá a, phải biết rằng, sau này 100 năm đều ăn không đến rồi. Ninh phu nhân cao điệu rời đi, Tĩnh Vương Phi nhìn xem Nam cung phu nhân, bỗng nhiên cười cười, Tô Lạc không tệ, ta rất coi được nàng. Một đoàn người đều đã đi ra, nhưng là Nam cung phu nhân lại mặt ủ mày trao ngồi ở tại chỗ, đáy mắt nào có nửa phần mừng rỡ. Còn kém 120 phân a, cái này tính toán thực lực bạo giảm cầm được 100%, còn phải xem lão thiên gia khai mở đuôi mù để cho hay không kích hoạt kèm theo đề, hơn nữa kèm theo đề là tốt như vậy làm đấy sao. Nam cung già Di an ủi Nam cung phu nhân, kỳ thật hiện tại tình huống đã rất tốt. Nói cái gì đó, Nam cung phu nhân không vui quét nàng một mắt, Nam cung già Di nói, mẫu thân ngài muốn a, lúc trước chúng ta ai có thể ngờ tới Tô Lạc có thể đi đến bây giờ một bước này à. Lý luận cuộc thi trước khi, tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ có thể được linh phân, có thể kết quả. Xấu nhất tình huống chúng ta đều trải qua rồi, đằng sau còn có cái gì thật lo lắng cho. Nói sau, mẫu thân, ngươi phải tin tưởng Lạc Lạc, bởi vì nàng còn có một danh tự. Tên là gì? Nam cung phu nhân hiếu kỳ hỏi. Nàng còn có một danh tự, gọi là kỳ tích. Nam cung già Di mặt mũi tràn đầy cảm thán, nàng là một cái hội sáng tạo kỳ tích nữ hài. Nam cung phu nhân trí nhớ hồi tưởng đến lúc trước. Nàng nhớ tới ngay từ đầu tất cả mọi người phản đối Tô Lạc cùng với Lưu Vân, nhưng bây giờ Long Phượng tộc cơ hồ mỗi người đều ưa thích nàng, mỗi người sủng ái nàng. Nàng nhớ tới ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ không hết Lưu Tinh, thế nhưng mà Tô Lạc xuất thủ, về sau bị già Di chỉ xấu sau đích Lưu Tinh tình huống bết bát như vậy, nàng lại chữa cho tốt. Nàng nhớ tới ngay từ đầu tất cả mọi người nói Tô Lạc lý luận khảo thí linh phân, thế nhưng mà 10 ngày thời gian 4.000 quyển sách, nàng riêng là đem lý luận khảo thí ra 120 phân. Già Di nói không sai, nàng tựu là cái sáng tạo kỳ tích nha đầu. Nam cung phu nhân nghĩ vậy, tâm tình rộng mở trong sáng. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, cũng không có như vậy tin tưởng Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc dù sao kém 120 phân, cái này được nhiều thực lực cường đại, thật tốt vận khí, mới có thể một lần hành động cầm được 120 phân à. Nếu như lúc này tại đế đô đầu đường làm điều tra 99% mọi người hội đánh bạc Mâu Ninh thắng. Mà cái kia 1% người đánh bạc Tô Lạc thắng, cũng không phải bởi vì đối với nàng có lòng tin, mà là tỏ vẻ đặc lập độc hành. Lần này nhảy lớp cuộc thi, bởi vì có Tô Lạc tham dự, bởi vì có Nam Cung phu nhân cùng Ninh phu nhân đánh cuộc, hiện tại mấy có lẽ đã trở thành toàn dân tin tức. Đế đều cơ hồ tất cả mọi người tại chú ý. Nhưng là độ cao chú ý đối với Nam Cung phu nhân đến nói đúng không lợi. Người biết hiểu, nàng còn có thể lại mất đổ ước, nhưng là hiện tại toàn dân chú ý nàng cho dù muốn lại đều lại không hết. Đầu đường khắp nơi đều là như vậy tiếng nghị luận, nghe nói Nam Cung phu nhân thua, muốn ăn 100 năm tố. Vậy cũng không, 100 năm tố, cái kia ăn người khẳng định muốn tự sát. Nam Cung phu nhân như thế nào sẽ cùng Ninh phu nhân đánh cái này đánh bạc? Cái này không bày rõ ra thất bại sao? Đó là các ngươi không biết Ninh phu nhân đổ ước, nếu như nàng thua, nhưng là phải cùng Nam Cung phu nhân quỳ xuống nhận lầm xin lỗi lắm cơ à nha. Ninh phu nhân khẳng định thua không được, Mâu Ninh cũng chỉ thiếu kém 93 phân ra. Đúng, ta cũng đoán, lần này thắng người tuyệt đối là Ninh phu nhân, Nam Cung phu nhân cái này cũng bị Tô Lạc vũng hố chết rồi, các ngươi nói, cái này còn không có gả đi vào, cứ như vậy vũng hố tương lai bà, cái này Tô Lạc sau này thời gian, ta xem huyền a. Bên ngoài tiếng nghị luận cũng không ảnh hưởng đến Tô Lạc tâm tình. Chỉ là, nghĩ đến cuối cùng một khoa nàng chỉ có thể cầm 120 phân, Tô Lạc trong lòng cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Nam Cung phu nhân hỏi nàng cầm 120 phân có lòng tin hay không, Tô Lạc cũng chỉ có thể cười khổ. Già Nam Bí cảnh cũng sẽ không nhà nàng mở đích, cho dù nàng có lòng tin cầm 100%, cũng không cách nào chắc nhất định sẽ kích hoạt kèm theo đề A, cho nên Tô Lạc đối với chính mình cũng không có tín tâm A. Cho nên, khi thấy Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già Di hoàn toàn tín nhiệm hình dạng của nàng, nàng cũng chỉ có thể cười khổ. Ta hết sức nỗ lực, Tô Lạc lúc rời đi, vứt bỏ những lời này. Nguyên vốn định lấy cửa thứ ba cầm 120 phần đích, cũng biết cầm 100%, cái này còn Tô Lạc lớn nhất sai lầm, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tiếc nuối. Cuối cùng một khoa, Ninh phu nhân sẽ tới hay không? Đáp án rất đơn giản, cuối cùng một khoa đều không đến, cái kia lại lúc nào sẽ đến? Lúc này đây, Ninh phu nhân không chỉ có chính mình đã đến, đem Tĩnh Vương Phi đã mang đến, hơn nữa nàng còn dẫn theo không ít mới phát quý tộc người. Phải biết rằng, Ninh phu nhân nhà mẹ đẻ, nhưng chỉ có ngôi sao mới quý tộc chi ra, cho nên, nàng cùng mới phát quý tộc bên kia quan hệ đi rất gần. Tĩnh Vương Phi đã đến, Vũ Ninh Hầu phu nhân đã tới, thậm chí, mà ngay cả trưởng công chúa đều bị Ninh phu nhân cùng một chỗ mời tới. Nàng làm là như vậy có chỗ mục đích, căn cứ phía trước điểm đến xem, Tô Lạc nhảy lớp mấy có lẽ đã vô vọng. Mâu Ninh nhảy lớp hy vọng rất lớn, một cái là 1/1000 khả năng đều không có, một người khác là 90% hy vọng. Chương 3978, cuối cùng một khoa 4+5. Cho nên, Ninh phu nhân là nhận định chính cô ta ổn thắng, cho dù nàng không thắng được, vậy cũng thua không được. Bởi vì nàng cùng Nam Cung phu nhân trước khi đổ ước có nói minh, nếu như Mâu Ninh nhảy lớp tắc thì tính toán Mâu Ninh thắng, Tô Lạc nhảy lớp thì là Tô Lạc thắng, nếu như hai người đều nhảy lớp thành công hoặc là đều nhảy lớp không thành công, vậy thì bất phân thắng bại. Hiện tại, tại Tô Lạc khoảng cách nhảy lớp phân có 120 phân dưới tình huống, Ninh phu nhân nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho dù nhà nàng Mâu Ninh cũng nhảy lớp thất bại, không có sao, mọi người bình nước, ai cũng không trừng phạt ai. Dù sao nàng là thua không được, cho nên, giờ phút này Ninh phu nhân tâm tình là hân hoan tung tăng như chim sẻ. Những, này thân phận tôn quý phu nhân bị thỉnh tới, chủ yếu tựu là giúp nàng giám sát Nam Cung phu nhân, lại để cho Nam Cung phu nhân không có cách nào quyệt nợ. Nam Cung phu nhân chứng kiến những này phu nhân không mời mà tới, nàng tâm tình có chút khó chịu, nhưng vẫn là đem các nàng mời tiến đến. Chứng kiến Ninh phu nhân cái kia trên nhảy dưới tránh bộ dạng, Nam Cung phu nhân tâm tình lại càng phát ác liệt. Nhưng là, quý tộc phu nhân có quý tộc phu nhân khí độ, nàng cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, mà là mời đến mọi người ngồi xuống, dâng trà bánh. Nam Cung phu nhân không thích nói chuyện, bảo trì trầm mặc, nhưng là Ninh phu nhân thanh âm lại không ngừng, tự phảng phất nơi này là nàng sân nhà, là nàng Ninh gia đồng dạng. Bạch má má bọn người nhìn thẳng cau mày, Nam Cung phu nhân cũng không có phát tác, hết thảy, chỉ có thể đợi cuộc thi kết quả đi ra nói sau. Mà lúc này, tình hình thực tế tiếp sóng trên tấm hình xuất hiện Mâu Ninh cùng Tô Lạc hai người. Về phần Lận Trường Đông cùng Mục Tuyết Diễm, bọn hắn bởi vì điểm không đủ, đã bị đá ra cục. Ninh phu nhân cùng trưởng công chúa giới thiệu, cái kia nhẹ nhàng mỹ thiếu niên chính là chúng ta ra Mâu Ninh rồi, thế nào, không tệ a. Hiện tại hắn tổng phân thế nhưng mà 267 phân a. Trường công chúa thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú lên Mâu Ninh bên người vị kia màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng hé mở, cô nương này lớn lên thực cảnh đẹp ý vui, nhân gian tuyệt sắc, tuyệt thế vô song. Ninh phu nhân nhíu mày, nàng chính khoa trương nhà nàng Mâu Ninh, trưởng công chúa có thể thực không nể tình. Bất quá nghĩ đến trưởng công chúa là bệ hạ tỷ tỷ. Nàng chỉ có thể đem không vui thả lại đáy lòng, trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là tâm địa lại không thế nào tốt. Trưởng công chúa lại khẽ lắc đầu, trong cung sinh hoạt, tâm địa tốt có thể sống không lâu, nhà đầu kia thế nhưng mà càng xem càng đối với nàng mắt nữa nha. Ninh phu nhân không biết trưởng công chúa giờ phút này nội tâm sinh ra tâm tư, nàng vẫn còn các loại làm thấp đi Tô Lạc, nhà đầu kia, không chỉ có tâm địa không tốt, hơn nữa cao lạnh kiêu căng, thanh cao cực kỳ, ngay cả ta đều không có để vào mắt. Cao lạnh, kiêu căng, thanh cao, bệ hạ thích nhất đúng là một thân ngạo cốt quật cường mỹ nhân, hảo hảo hảo, càng xem càng không tệ. Ninh phu nhân còn muốn nói, lại bị Nam cung phu nhân đánh gãy, ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Như vậy thích nói tại sao không trở về nhà của ngươi đi nói? Nhiều như vậy ăn cũng chắn bất trụ miệng của ngươi, nếu như không phải trưởng công chúa cùng Tĩnh Vương phi tại, Ninh phu nhân ở đâu còn có thể ngồi ở đây? Sớm bị Nam cung phu nhân cái chổi cho đuổi đi ra. Ninh phu nhân ý thức được thực chọc giận Nam cung phu nhân, lần này thoảng qua hạ giọng. Từ hôm nay qua đi, sau này Long Phượng tộc thỉnh nàng đến, nàng đều không đến. Mộ Dung phu nhân chứng kiến chẳng diện làm cho cương rồi, cười theo cho, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hòa giải, các ngươi mau nhìn, khảo hạch đã bắt đầu. Lần khảo hạch này địa phương có thể không tầm thường a. Nghe được Mộ Dung phu nhân những lời này, mọi người chú ý lực lập tức tất cả đều bị hấp dẫn. Không thể không nói, cuối cùng này một khoa, khảo hạch đồ vật thật đúng là gọi người mở rộng tầm mắt. Trên màn hình, Tô Lạc cùng Mâu Ninh đến gần già nam bí cảnh. Sau đó hình ảnh nhất thiểm, tái xuất hiện thời điểm, màn hình từ trung gian một phân thành hai. Bên trái là Mâu Ninh hình ảnh, bên phải là Tô Lạc hình ảnh. Ồ, nơi này là sa mạc địa đồ. Đúng, tại năm thứ hai đi thông năm thứ ba trên đường có một chỗ sa mạc địa vực. Đem bọn họ ném trong sa mạc làm gì vậy? Sẽ phát sinh chuyện gì? Tất cả mọi người tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Mâu Ninh đều ở chỗ sâu trong sa mạc, bọn hắn trong đầu càng là nghi hoặc. Phía trước mấy quan còn có người nói cho bọn hắn biết muốn khảo thí sa mạc, nhưng là cửa ải này, trực tiếp đưa bọn chúng ném vào đến, về sau, sẽ không có về sau. Cái gì nói rõ tính đồ vật đều không có. Tô Lạc đứng tại mênh mông trong sa mạc, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là màu vàng đất hạt cát, trừ lần đó ra, không có cái gì. Không, cũng không phải không có cái gì, ít nhất, tại đây còn có nguyên tố. Tô Lạc nghi hoặc biểu lộ tại trên màn hình xuất hiện một cái đặc tả. Mà giờ khắc này, vô số mọi người tại quan sát người một màn này, cho nên, tất cả mọi người một mực bắt đến Tô Lạc cái này biểu lộ. Các ngươi xem Tô Lạc biểu lộ, nàng tỏ vẻ rất mê mang rất nghi hoặc, nàng hẳn là liền đề mục đều đọc không hiểu a. Các ngươi xem nàng một mực tự đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trừ lần đó ra, cái gì đều không có làm. Lúc này, không biết ai yếu yếu đích hỏi một câu, xin hỏi, lần này khảo đề là cái gì? Nguyên bản vô cùng náo nhiệt tràng diện, có trong nháy mắt yên tĩnh. Đúng vậy, lần này khảo đề là cái gì? Sẽ đem người ném trong sa mạc, tự hết à nha? Tô Lạc là không có hy vọng rồi, mọi người hay là nhìn xem Mâu Ninh a. Mâu Ninh không chỉ có Tô Lạc cường lực cường, hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm. Không biết ai hô một câu, tất cả mọi người nhao nhao đồng ý cái quan điểm này, vì vậy, một đôi con mắt tất cả đều chằm chằm vào Mâu Ninh xem. Mà lúc này Mâu Ninh, chính hai tay giao phụ tải về sau, bước chậm tại trên đồi cát. Hắn đi không nhanh không chậm, tư thái không nhanh không chậm, phảng phất đã tính trước bộ dạng. Các ngươi xem Mâu Ninh tay, lúc này, mọi người thấy đến Mâu Ninh mở ra tay, một đạo màu vàng đất khe hở ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là thổ nguyên tố, cái này phiến sa mạc trong không gian cũng không có cấm nguyên tố. Nhìn xem, thổ nguyên tố phía trên lại xuất hiện đạm lam sắc thủy nguyên tố. Xem, hỏa hồng sắc hỏa nguyên tố, còn có màu xanh phong nguyên tố. Nói cách khác, trong sa mạc, cho bọn hắn cung cấp địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố tinh linh. Hơn nữa các người chú ý tới không có, những này nguyên tố là có nhất định lượng, mỗi một chủng nguyên tố tinh linh chỉ có 100 đơn vị năng lượng. Sau đó bọn hắn khả dĩ chỉ huy cái này 100 đơn vị bốn loại nguyên tố tinh linh làm gì vậy dùng. Không biết, đây là bọn hắn bái kiến nhất hiếm thấy đề mục, chỉ cấp ra điều kiện, nhưng là đáp đề phương hướng cùng mục đích lại không có nói cho, lại để cho người tùy ý phát huy. Rất nhiều người đều chảo nhĩ gãi má, tưởng tượng lấy chính mình nếu như là thí sinh mà nói sẽ như thế nào làm. Nhưng là bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là không xác định đạo này đề mục hỏi chính là cái gì. Mà lúc này, rất nhanh đã có người phát hiện, Mâu Ninh bắt đầu hành động. Trên mặt hắn cầu dẫn ra một vòng có chút độ cong, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tự tin ngang nhiên. Mâu Ninh là đoán ra khảo thí cái gì a? Không hổ là học bá, đầu óc tựu là theo chúng ta người bình thường không giống với. Tô Lạc còn tại đằng kia nhìn lên thiên không, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào Mâu Ninh trên người, cơ hồ không có người đi chú ý Tô Lạc. Chương 3979, cuối cùng một khoa 6 cộng 7. Mà lúc này, mọi người thông qua Mâu Ninh hành vi cũng dần dần lục lọi ra đã đến. Nguyên tới nơi này so đấu chính là đối với nguyên tố tinh linh khống chế năng lực. Khống chế những này nguyên tố tinh linh, chẳng khác nào khống chế ma pháp nguyên tố, chẳng khác nào đối với ma pháp khống chế năng lực thể hiện. Cho nên, Mâu Ninh cảm thấy, những này nguyên tố là lại để cho hắn trong sa mạc sinh tồn được sao? Đúng, tại đây mênh mông trong sa mạc, căn bản tìm không thấy lối ra đến, mà cuộc thi thời gian có 7 ngày, cho nên có lẽ khảo hạch đúng là như thế nào trong sa mạc sinh tồn được. Bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng, cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Mâu Ninh thông minh a, hắn đã tìm được mạch suy nghĩ rồi, kế tiếp tựu xem hắn làm như thế nào. Đúng rồi, Tô Lạc, vẫn còn nhìn lên thiên không, mà giờ khắc này, Mâu Ninh bị mọi ánh mắt nhìn chăm chú lên. Chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn giờ phút này đã đắm chìm tại một loại cảnh giới của mình chính giữa. Muốn trong sa mạc sinh tồn, đầu tiên được có nước, cho nên Mâu Ninh lợi dụng nước nguyên tố tinh linh cho mình chế tạo một ngụm thanh tuyền. Sa mạc không thích hợp ở lại, cho nên, Mâu Ninh lại dùng đất nguyên tố tinh linh vì chính mình chế tạo một cái gạch mộc phòng. Mọi người thấy Mâu Ninh ra tay, trong miệng nhao nhao tán thưởng. Mâu Ninh thủy nguyên tố khống chế lực hạng gì chính xác? Ta dám nói, hắn thổ nguyên tố khống chế lực càng lớn một bậc, không nói tại năm thứ hai, tựu là tại năm thứ ba, cũng phải bài danh phía trước a. Đầu óc tốt, thực lực cường, hơn nữa nguyên tố khống chế lực mạnh như vậy. Nếu như Mâu Ninh đều thi không đậu, vậy thì không có người có thể thi đậu. Đúng rồi, Tô Lạc, vẫn còn nhìn lên thiên không, Mâu Ninh cũng chưa đủ tải chế tạo ra đến hai loại nguyên tố. Nước nguyên tố tinh linh cùng đất nguyên tố tinh linh đã khống chế rồi, còn thừa lại hai loại nguyên tố, cái kia chính là hỏa nguyên tố cùng phong nguyên tố. Bởi vì còn có 7 ngày thời gian, cho nên Mâu Ninh cũng không nóng nảy. Hắn ngồi ở gạch mộc trên phòng, ánh mắt chằm chằm vào lòng bàn tay xuất hiện một đám ngọn lửa. Cái này một đám ngọn lửa tựu là hỏa nguyên tố tinh linh, Mâu Ninh đang suy tư xử lý như thế nào nó. Đêm, dần dần nguội lạnh, trong sa mạc độ ấm bỗng nhiên xuống đến điểm thấp nhất. Mâu Ninh rốt cuộc biết hắn muốn đem cái này một đám hỏa nguyên tố tinh linh xử lý như thế nào. Chỉ thấy hắn ngón tay một điểm, hỏa nguyên tố tinh linh bay xuống đi, điểm trở thành một đám đống lửa, đem trọn cái hắc ám mặt đất chiếu rọi lấy giống như ban ngày. Đúng, hỏa nguyên tố tựu làm như thế nào dùng, các ngươi chú ý tới không có, cái này hỏa nguyên tố tinh linh tính tình cũng không hay, Mâu Ninh có thể khống chế chúng, khiến chúng nó nghe lệnh cho hắn, đây là rất không dễ dàng một sự kiện. Phong nguyên tố cũng không biết Mâu Ninh cuối cùng đem phong nguyên tố tinh linh xử lý như thế nào. Mọi người tất cả đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Mâu Ninh, cùng đợi hắn cuối cùng một đạo nguyên tố. Mà lúc này, gió đêm nổi lên, đống lửa minh minh diệt diệt, tựa hồ tùy thời sẽ bị thổi tắt. Mâu Ninh đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng, màu xanh phong nguyên tố trong tay hắn thành hình, rất nhanh, hắn đem phong nguyên tố tinh linh phóng xuất ra đi, hình thành một ngọn gió tường, chống cự bão cát ăn mòn. Tứ đại nguyên tố, Mâu Ninh đã điều khiển hoàn tất. Trong mắt mọi người đều có một tia ca ngợi chi sắc. Long phượng tộc những cái kia quan sát tình hình thực tế tiếp sóng các phu nhân chính giữa, đem làm thuộc Ninh phu nhân nhất sinh động. Nàng chứng kiến Mâu Ninh như vậy thuần thục khống chế tứ đại nguyên tố, trên mặt tươi cười đắc ý không che giấu chút nào, ta cứ nói đi. Nhà của ta Mâu Ninh thế nhưng mà năm thứ hai hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. 7 ngày cuộc thi thời gian, nhà của ta Mâu Ninh sửng sốt dùng một ngày tựu cho hoàn thành. Nam cung phu nhân lạnh như băng quét tới một mắt, tựu cái này thứ đồ hư nhi, ai sẽ không? Ai sẽ không, ha ha, nhà của ngươi Lạc Lạc vẫn còn nhìn lên tinh không? Nàng tựu cũng không, Ninh phu nhân dương dương đắc ý, ngươi không phục đến cắn ta a, tốt xấu còn tham ăn khẩu thịt. Nam cung phu nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chư vị phu nhân, Tĩnh Vương phi chậm gì gì lườm Ninh phu nhân một mắt, nàng tuy nhiên là theo Ninh phu nhân đến, bất quá nàng thích nhất xem nhưng lại Tô Lạc biểu hiện. Bởi vì Mâu Ninh biểu hiện trung quy trung củ, không có kém cỏi nhất, cũng không có kinh hỉ, bình thản như nước sôi, một chút cũng không cho người kích động. Trái lại, Tô Lạc biểu hiện khi thì lại để cho người kinh diễm vạn phần, khi thì lại để cho người bóp cổ tay thở dài, cao trào thay nhau nổi lên, thoải mái phập phồng, quá bắt người tâm. Cho nên, Tĩnh Vương Phi đối với Ninh Phu Nhân mà nói lại không quá đồng ý, nàng nói các ngươi không thể quá coi thường Tô Lạc rồi, ít nhất ta cảm thấy được, Tô Lạc đằng sau nhất định sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Nam Cung phu nhân cảm thấy Tĩnh Vương phi thật sự là quá hợp khẩu vị rồi. Đúng đấy, nhà của ta Lạc Lạc chỉ là còn không có phát huy mà thôi, muốn ngươi xem thường sao? Phải biết rằng, đây chính là có 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, ta đây ngược lại muốn nhìn nhà các ngươi Lạc Lạc muốn như thế nào cho mọi người một kinh hỉ. Ninh phu nhân trừng Tĩnh Vương phi một mắt, nàng đối với Tĩnh Vương phi ấn tượng biến kém. Dù sao nhà của ta Lạc Lạc lại như thế nào biểu hiện, cũng sẽ không biết so nhà các ngươi Mâu Ninh chênh lệch. Thủy nguyên tố biến thành một ngụm tuyền, thổ nguyên tố biến đất phòng ở, hỏa nguyên tố biến đống lửa, phong nguyên tố biến phong tường, cái này cũng rất đơn giản a. Nhà của ta rơi mới sẽ không làm đơn giản như vậy đáp án. Nam Cung phu nhân đối với Ninh phu nhân đắc ý tỏ vẻ khinh thường. Ha ha, Ninh phu nhân hồi trở lại dùng cười lạnh, mà đúng lúc này hậu, mọi người phát hiện, Tô Lạc động. Tô Lạc rốt cục bắt đầu hành động, sau đó, mọi người tựu kinh ngạc chứng kiến, Tô Lạc đem thủy nguyên tố biến thành một ngụm nước suối, đem thổ nguyên tố kiến thành một tòa gạch mộc phòng, đống lửa vẫn là đống lửa, phong nguyên tố cũng là phong tường. Cái này, Tô Lạc có thể hay không xem tới được Mâu Ninh à? Đây là ăn gian a? Không có khả năng Tô Lạc não đường về cùng Mâu Ninh là giống nhau a? Hai người mạch suy nghĩ lại là một vòng đồng dạng, sáng tạo ra đến đồ vật cũng là giống như đúc. Ha ha ha ha ha. Ninh phu nhân chợt bộc phát ra một hồi cuồng tiếu, nàng một bên chợt cười một bên nhéo lấy cái bàn, ha ha ha ha ha, mới vừa rồi là ai nói, nhà các nàng Lạc Lạc mới sẽ không làm đơn giản như vậy đáp án, ha ha ha ha ha, cái này vẽ mặt đánh chính là mất mặt a. Nam Cung phu nhân mặt đều đen, Lâm phu nhân sợ Nam Cung phu nhân đối với Tô Lạc trong lòng còn có khúc mắc, không khỏi đối với Ninh phu nhân lạnh lùng cười cười, Lạc Lạc mất mặt cái kia bị ngươi khoa trương trời cao Mâu Ninh vậy là cái gì? Cũng mất mặt rồi. Nam Cung phu có người nói, đúng đấy, nhà của chúng ta Lạc Lạc mới bao nhiêu, nhà các người Mâu Ninh bao nhiêu. Chúng ta Lạc Lạc như bây giờ đã rất tốt. Ninh Ngũ tiểu thư cười nhạt một tiếng, chỉ tiếc, nàng lấy không được 120 phần đích. Nam Cung già di cười lạnh, ít nhất nàng có tư cách tham gia nhảy lớp cuộc thi, không giống những người khác a, chính mình không có tư cách khảo thí lại còn ở nơi này nói kia. Ninh Ngũ tiểu thư mặt lập tức đen, được rồi, các người không muốn nhau nhau rồi, mau nhìn. Trong màn hình lại có biến hóa. Biến cố phát sinh ở Mâu Ninh chỗ đó. Trước khi hắn một mực đang tự hỏi, đem nước nguyên tố tinh linh biến thành nước suối, đất nguyên tố tinh linh biến thành đất phòng, hỏa nguyên tố biến thành đống lửa, phong nguyên tố biến thành phong tường, mặc dù không tệ, nhưng là vô cùng bình thường rồi, nguyên tố khác pháp sư cũng có thể làm được, cho nên, Mâu Ninh cũng chưa đủ không sai,